Vương bài tự do nhân 2 chương 02 phòng làm việc 7 ngày thời gian thoáng một cách đã qua. Quang Huy kỷ nguyên cách trò chơi này. Dù sao cũng là Giang Tuân chút xuống tâm huyết trò chơi. Hắn toàn bộ tuổi thơ thậm chí đến đại học thời kỳ. Quang Huy kỷ nguyên cơ hồ có thể nói là quán xuyên hắn trên nửa đời thời gian. Đến mức tại trò chơi ngừng phục về sau. Giang Tuân để tay xuống đầu tất cả trò chơi. Chính là cơ sở nhất rời gạch cày tiền kiếm điểm tiêu vặt đều có chút tẻ nhạt vô vị. Hắn quyết định đi ra ngoài tìm việc làm. Ổn định tiền lương. Chuyên nghiệp cùng một. Còn có thể để hắn hứng thú tốt nhất. Mà bị tháo dỡ Quang Huy kỷ nguyên lại xuất hiện tại Giang Tuân trên mặt bàn. Mặc dù không có cách nào đăng lục trò chơi. Nhưng Giang Tuân vẫn là dứt bỏ không được. Liền download trở về. Bồi bạn 11 năm, muốn hắn nhất thời buông xuống, lại nói nghe thì dễ. Về phần tìm việc làm, đạo lý rất đơn giản. Địa chủ trong nhà cũng không có lương tâm. 2 tháng trước từ chức về sau, Giang Tuân vẫn trạch cư ở nhà dựa vào Quang Huy kỷ nguyên trò chơi rời gạch kiếm tiền. Thân là trò chơi đệ nhất nhân. Chuyển một ngày gạch, đánh một ngày kim, cũng là có thể kiếm lời hơn 100 đồng tiền. Nhưng cũng tiếc liền đáng tiếc đang chơi người quá ít. Cho nên tại Quang Huy kỷ nguyên bên trong rời gạch kiếm tiền rất khó khăn. Mạng lưới rời gạch ý tứ tên như ý nghĩa chính là cày tiền. Lợi dụng trò chơi kỹ thuật trong trò chơi đánh ra thông dụng trò chơi kim tệ. Lại cùng cách khác yêu cầu kim tệ người chơi tiến hành bí mật giao dịch. Dùng trò chơi kim tệ đổi lấy nhân dân tệ phương thức. Nhiệt độ càng cao, người chơi càng nhiều trò chơi. Rời gạch kiếm tiền là rất đơn giản. Cũng tỉ như nói gần nhất nóng bỏng nhất ba server. Dơ. Mũ giáp trò chơi đại giang hồ. Khai phục cùng ngày. Trực tiếp server bạo mãn. Người chơi chen đều không chen vào được. Nghe nói khoảng chừng hơn 2.000 vạn người chơi lên một lượt tuyến. Ngày đầu giá vàng. Suýt nữa trở thành 1 giờ 1 phút thẳng đổi giá cả. Đây thật là hiện tượng cấp. Đáng tiếc. Mở ra thương quá tham lam. Muốn khống chế thị trường. Càng phương diện tại kiếm tiền. Cưỡng ép áp kim giá. Không có qua mấy ngày. Còn mở ra nhân dân tệ nạp tiền công năng. Tiến hành trực tiếp nạp tiền hối đoái tiền ảo công năng. Về sau tăng thêm nội dung trò chơi không đủ phong phú. 7 ngày nhiệt độ thoáng qua một cái. Lưu lại người chơi phần lớn đều là đến cày tiền kiếm tiền. Còn có một bộ phận chân ái vậy liền thật là đến đốt tiền chơi đùa. Mà trò chơi này khai phát công ty. Chính là Giang Tuân tiền nhiệm ông chủ cũ. Sớm tại trò chơi khai thác thời điểm. Giang Tuân liền đối công ty nói qua. Mù quáng truy cầu lợi nhuận. Mà không để ý danh tiếng. Chỉ có thể kiếm lời nhanh tiền. Lại không thể lâu dài thu nạp người chơi. Đáng tiếc công ty bày ra cho rằng game online vốn là một cách nhanh tiết tấu thời đại. Kiếm lời một bút nhanh tiền so góp nhặt danh tiếng mà nói. Không có gió gì hiểm. Có thể nhanh chóng hồi vốn. Tự nhiên mỗi lần đều sẽ đem Giang Tuân ý nghĩ hủy bỏ. Loại này lý niệm bên trên xung đột không phải lần một lần hai sự tình. Mà lại công ty cơ hồ mỗi lần đều sẽ đem hắn ý nghĩ phủ định. Giang Tuân cũng không có cái gì dễ nói. Dứt khoát liền từ chức. Chủ yếu vấn đề còn tại ở năm 2002 quốc gia ban bố trò chơi lệnh cấm. Lệnh cấm này để tuyệt đại bộ phận người trưởng thành đem trò chơi coi là điện tử heroin. Không chỉ có để trong nước giới trò chơi ngừng tiếp cận 10 năm bước chân. Còn để hành nghề tại trò chơi ngành nghề nhân viên công tác chịu đủ kỳ thị. Về sau trò chơi lệnh cấm giải trừ. Điện tử heroin nhãn hiệu lại vĩnh viễn xé không xuống. Ảnh hưởng này rất sâu xa. Mặc dù cấm chỉ chính là máy chủ trò chơi. Thế nhưng là quốc gia cho trò chơi điện tử đánh lên nhãn hiệu. Là có thể ảnh hưởng đến đại bộ phận người trong nước đối trò chơi ấn tượng. Làm trò chơi lệnh cấm giải trừ. Toàn bộ trò chơi ngành nghề cũng không có trước đó truy cầu danh tiếng cùng trò chơi cách chơi kích tình. Phần lớn người đều muốn càng nhanh đuổi theo quốc gia khác trò chơi phát triển. Một mực tiến hành bắt chước. Trong khi nước khác nhà trò chơi phòng làm việc khai phát ra một cách đi theo một cách mới lạ trò chơi lúc. Nước ta trò chơi phòng làm việc một cách tiếp một cách bắt chước. Bắt chước vậy thì thôi. Trò chơi cách chơi xem mèo vẽ hổ học cách một nửa. Nạp tiền công năng là một cách so một cách hung áp. Cơ hồ tất cả mọi người đem ý nghĩ đặt ở làm sao gạt người nạp tiền, làm sao dẫn dụ người chơi nạp tiền. Đến bây giờ, vâng, dơ, nón trò chơi ảo diện thế về sau. Trong nước trò chơi phòng làm việc yêu nguyên không thể đem mạch suy nghĩ chuyển đổi đến danh tiếng lên. Bởi vì bọn hắn phát hiện, tiền quá dễ kiếm. Ngươi không cần cái gì nội dung trò chơi, không cần cái gì kịch bản, không cần cái gì quá mức kỳ diệu cách chơi. Chỉ cần đem nước ngoài trò chơi cách chơi hạt tâm bộ một điểm tới, nhiệt độ xảo một xảo, các loại Trung Quốc các người chơi tiến đến thử chơi, làm chút nạp tiền kiếm tiền đường đi. Thời gian mấy tháng, chế tác trò chơi chi phí liền trở lại. Đằng sau tùy tiện vận doanh cách 3 năm, kiếm được đầy đủ tiền, trò chơi tùy thời có thể ngừng vận, bắt đầu kế tiếp trò chơi lẫn lộn vận doanh. Cái này đã trở thành một cái sách giáo khoa thức thức ăn nhanh trò chơi giáo trình. Ngày mai đi ít phòng làm việc phỏng vấn. Giang Tuân nhìn một chút nhật trình biểu. Ít phòng làm việc xem như trong nước danh tiếng tương đối không tệ trò chơi phòng làm việc. Chế ra trò chơi đều thiên hướng về kịch bản, tương đối chú trọng danh tiếng. Nhưng Giang Tuân đã làm tốt tiền lương không cao chuẩn bị. Như loại này phòng làm việc, phổ biến đều nghèo rớt mùng tơi. Trò chơi chủ yếu kiếm tiền công năng chính là nạp tiền. Như loại này để bảo đảm trò chơi công bằng truy cầu danh tiếng cùng kịch bản, chỉ có thể kiếm lời trò chơi mua đứt tiền. Cái gì gọi là mua đứt? Cùng loại với trò chơi phòng làm việc làm xong trò chơi, tại trên mạng công khai giá bán, một trò chơi 68 khối tiền. Mua về sau liền không cần bất kỳ nạp tiền, toàn bộ trò chơi cách chơi cùng công năng toàn bộ hướng ngươi triển khai. Nhưng không kiếm được bao nhiêu tiền. Tiểu công làm thất liên tục tuyên truyền tiền đều không có. Một lần có thể bán cách 1 vạn khoản cũng không tệ rồi. Kinh khủng nhất là trò chơi vẫn là có đạo bản. Máy tính trình độ kỹ thuật tương đối cao độ lậu phòng làm việc, hoàn toàn có thể tải mua một lần trò chơi về sau, đem toàn bộ trò chơi copy xuống tới, ấm mỗi trò chơi 10 đồng tiền bán buôn giá cả bán cho đồ lậu trang web. Mà đồ lậu trang web có thể miễn phí đem trò chơi truyền bá ra ngoài, lợi dụng trang web lưu lượng kéo một chút web game quảng cáo tài trợ kiếm tiền. Ở trong nước đồ lậu chính bản ý thức tương đối kém tình huống dưới, loại trò chơi này phòng làm việc rất dễ dàng liền sụp đổ mất. Mà lại đối với thích chơi đạo bản người trong nước mà nói, bọn hắn ý nghĩ đoán chừng là dạng này. A, một cái phá trò chơi cũng phải 68 khối tiền vượt tài, có khả năng lão tử từ trước đến nay chỉ chơi miễn phí trò chơi, hoàn cảnh như vậy rất ác liệt. Ít phòng làm việc xem như tương đối có thể chống đỡ. Trong nước có mấy cái nổi tiếng chuyên môn làm danh tiếng trò chơi phòng làm việc, là một cách đi theo một cách đóng cửa. Nếu không phải là bị công ty lớn thu mua đi làm thức ăn nhanh trò chơi kiếm tiền, làm trong nước trò chơi bị người nhả rãnh càng ngày càng tệ, càng ngày càng rác rưởi thời điểm, lại có mấy người có thể nghĩ đến chân chính làm trò chơi phòng làm việc đã sớm đổ. Đúng rồi, Quang Huy kỷ nguyên phòng làm việc đóng cửa sao? Giang Tuân đem con chuột di động đến công cụ tìm kiếm lên, bắt đầu lục soát Quang Huy kỷ nguyên phòng làm việc tin tức. Viễn cổ võng du Quang Huy kỷ nguyên cuối cùng đứng trước ngừng vận. Cứng rắn hạt trò chơi đường ở phương nào? Giang Tuân nhìn lướt qua, đa số đều là đang cảm thán Quang Huy kỷ nguyên ngừng vận tin tức. U, V, Quy, Quy, Mơ. Giang Tuân con mắt quét đến một cái tin tức, 6 năm trước, Quang Huy kỷ nguyên phòng làm việc bị dơ, nơ, dơ, công ty thu mua. Dơ, nơ, dơ, công ty. Nước ngoài hiện tại xem như một cách nổi tiếng nhà máy bài, chuyên môn chế tác có quan hệ với dơ, nơ, dơ, hệ liệt trò chơi đề tài. Dơ, nơ, dơ, tên đầy đủ gọi là Duel Dragon, là một cách Tây Huyễn phong cách đề tài. Bên trong rất nhiều thiết lập tương đối thú vị. Hiện tại dưới cờ có 2 cái trò chơi. Một cách là truyền thống phòng chống trò chơi, cũng chính là máy tính trò chơi trung yên kỷ sĩ cuối cùng công kích. Còn có một cái chính là vơ, dơ, nón trò chơi ảo trò chơi pháp sư vinh quang. Hai trò chơi phân biệt ở nước ngoài tối lấy được phòng chống bưng game offline tuần ship hạng thứ nhất nhiệt độ. Vâng. Dơ. Nón trò chơi ảo game offline tuần ship hạng thứ ba nhiệt độ. Đều là ở nước ngoài rất lưu hành trò chơi. Nhưng là ở trong nước tiếng vọng. Dù sao những trò chơi này đều là mua đức chế trò chơi. Mà lại trong nước người chơi trừ những cái kia thường xuyên chơi nước ngoài trò chơi. Có rất ít người sẽ đem chú ý điểm đặt ở những trò chơi này lên. Chỉ là mua nước ngoài trò chơi quá trình liền rất phiền phức. Vương bài tự do nhân 2 chương 03 tín ngưỡng việc cấp bách vẫn là tìm được trước một cách làm việc. Tìm một cách có thể rời gạch trò chơi là thứ yếu. Ít phòng làm việc số điện thoại tại trên mạng web tuyển dụng đứng lên tìm được. Bọn hắn cũng đúng là thu nạp người mới. Nhưng mở ra tiền lương một tháng chỉ có 4.000 khối tiền. Một cách tại Thượng Hải làm trò chơi công ty. Một tháng tiền lương chỉ có thể mở ra 4.000 khối tiền. Chỉ có thể dùng keo kiệt hai chữ hình dung. Mà hơn phân nửa người đều sẽ không lựa chọn tới này cái phòng làm việc. Tiền quá ít. Trên thế giới này nguyện ý vì mình mộng tưởng trả tiền đích xác rất ít người. Đáng tiếc Giang Tuân rất rõ ràng. Chính hắn chính là như vậy một người. Một tháng kiếm 4.000 khối tiền không sao. Cùng lắm thì đi võng du bên trên rời gạt kiêm chức lại kiếm thứ hai bút tiền lương. Thừa dịp còn trẻ nên điên cuồng một thanh. Mặc dù tuổi của hắn cũng không thể tính đến cỡ nào trẻ. Điện thoại đánh tới, hẹn trước một cái phỏng vấn thời gian. Kỳ quái là điện thoại cũng không có đả thông, đã biến thành một cái không hào. Chẳng lẽ đã đóng cửa đi vẫn là nói bị người thu mua đi rồi. Giang Tuân gãi đầu. Một cái. Lúc này, Giang Tuân phát hiện mình chim cánh cụt tài khoản trên có người tìm hắn. Là Quang Huy Kỷ Nguyên phòng làm việc người. Lúc ấy Giang Tuân trở thành Quang Huy Kỷ Nguyên võng du đệ nhất nhân thời điểm. Hắn cùng Quan Phương là tại chim cánh cụt phần mềm càng thêm qua hảo hữu. Mà Giang Tuân cũng là hỗn trò chơi vòng nghiệp nổi nhân sĩ. Quang Huy Kỷ Nguyên phòng làm việc người cùng hắn còn rất trò chuyện đến. Nhưng về sau, theo trò chơi càng ngày càng tệ thời điểm, Quang Huy Kỷ Nguyên phòng làm việc người cũng không biết đi nơi nào. Nhiều khi đều là offline trạng thái. Tại Quang Huy phòng làm việc người hỏi. Giang Tuân gõ chữ hồi đáp, tại a thế nào chúng ta mới trò chơi tín ngưỡng muốn mở. Quang Huy phòng làm việc người nói ra. Có hứng thú sao, chơi vui sao, công bằng sao? Giang Tuân hỏi trước một câu. Hỏi nữa một câu. Cái gì đề tài chơi vui? Quang Huy phòng làm việc người đáp. Công bằng. Tây huyến truyền thống võng du đề tài. Có thể tính là duo ra gôn sơ. Nơ. Dơ. Chúng ta không cần người khác nạp tiền cũng không phải mua đức chế trò chơi. Có khác kiếm tiền đường đi. Đúng rồi. Chúng ta là cùng dơ. Nơ. Dơ. Công ty hợp tác cùng một chỗ chế tạo trò chơi. Cùng với chúng ta còn có ít phòng làm việc. Si phòng làm việc. Long đằng thế kỷ phòng làm việc. Quang Huy phòng làm việc người lại bổ sung một câu. Ngươi là một cái rất có thực lực người chơi. Lại đối trò chơi phương diện hiểu rất rõ. Cho nên hy vọng có thể tại tín ngưỡng xuất ra đầu tiên thời điểm. Có thể nhìn thấy ngươi. Quang Huy phòng làm việc người kiểu nói này, ngược lại là khơi gợi lên Giang Tuân hứng thú. Nhiều như vậy phòng làm việc, Giang Tuân hỏi. Bốn cái trong nước phòng làm việc. Hai cái trong đại lục địa. Một cái Hồng Ca. O. Nơ. Gơ. Một cái Đài Loan. Dơ. Nơ. Dơ. Công ty tiền này nện đến quá mạnh đi, còn có một số ta không quen biết. Cũng là cái vòng này. Nhưng đều là quốc gia khác phòng làm việc. Chí ít hơn 20 cái phòng làm việc phân công hợp tác. Quang Huy phòng làm việc nhân đạo, từ cái khác phòng làm việc trên thân người học được thật nhiều đồ vật. Như vậy vấn đề tới. Cái trò chơi này là thiết bị gì, Giang Tuân hỏi. Máy tính vẫn là vơ. Dơ. Nón trò chơi àng thông dụng. Quang Huy phòng làm việc nhân đạo. Hiện tại là năm 2031. Xem như máy tính giao qua vơ. Dơ. Nón trò chơi ảo niên đại. Đại bộ phận trò chơi cũng bắt đầu từ cách khác thiết bị chuyển hướng vơ. Dơ. nón trò chơi ảo thiết bị. Nhưng vẫn là có rất nhiều người chơi không quá thích ứng nón trò chơi ảo thiết bị. Bởi vì nón trò chơi ảo rất trọng yếu một cái điểm. Đó chính là nó không có cách nào thời gian dài online. Online 3 giờ. Nhất định phải cưỡng chế tính hạ tuyến vận động. Nếu như muốn thức đêm chơi ra mẹ. Như vậy nhất định phải phối trí một cái khoang dinh dưỡng. Rẻ nhất khoang dinh dưỡng cũng cần 10 vạn nguyên phí tổn. Đỉnh cấp khoang dinh dưỡng càng là giá trên trời. Giang Tuân chơi game từ trước đến nay là kiếm tiền, muốn để hắn dùng tiền là chuyện khả năng không lớn. Thông dụng các ngươi kỹ thuật đã đến loại trình độ này sao? Giang Tuân vẫn là tán thưởng một chút. Bình thường đi. 6 năm trước bị dơ. Nơ. Dơ. Công ty thu mua về sau. Vẫn tại vì cách này trò chơi làm chuẩn bị. Bọn hắn tại chúng ta tới trước đó. Đã làm 3 năm trò chơi. Lại thêm hơn 20 cái phòng làm việc cùng một chỗ cố gắng. Thời gian 10 năm. Trò chơi này đã chế tạo không sai biệt lắm. Quang Huy phòng làm việc nhân đạo. Đúng rồi. Lộ ra ngươi một cách trọng yếu tin tức. Cái thứ nhất phim tư liệu. Làm ơn tất trở thành người chơi bên trong đệ nhất nhân. Sẽ có vui mừng ngoài ý muốn. Các ngươi đối ta kỳ vọng cũng quá lớn đi. Giang Tuân gõ chữ nói đi lên chỉ hy vọng ta trở thành người chơi bên trong đệ nhất nhân. Không có cách. Lần này là thế giới tính mở ra trò chơi. Không chỉ là trong nước. Còn có quốc gia khác người chơi tiến hành trò chơi. Ngươi hẳn phải biết sơ. Nơ. Dơ. Công ty ở nước ngoài lực ảnh hưởng. Đến lúc đó. Đại lượng nước ngoài người chơi tràn vào. Cao thủ tất nhiên tụ tập. Nếu là quốc gia chúng ta không có điểm nhân vật lợi hại ra. Rất khó ứng đối. Quang Huy phòng làm việc người lại bổ sung một câu nói ra. Dơ. Nơ. Dơ. Công ty tại quốc gia chúng ta không có gì tuyên truyền năng lực. Cho nên đến lúc đó. Chính là chúng ta mấy cái này tiểu công làm trong phòng trong nước tuyên truyền. Trong nước rất có thể sẽ có một cái đại thần đứt gãy chân không kịp. Thế là. Chúng ta tìm được ngươi. Giang Tuân nói. Ta đối ta kỹ thuật rất tự tin. Cũng có nắm chắc tại các ngươi võng du bên trong chiếm được một chỗ cắm rùi. Nhưng là. Ta có cái yêu cầu không biết có thể hay không đàm. Quang Huy phòng làm việc người hỏi yêu cầu gì không quá phận có thể. Có thể cho ta mở Quang Huy kỷ nguyên quan phương tư phục sao? Giang Tuân thuận thế hỏi. Tư phục. Cũng chính là tư nhân server. Giang Tuân đây là hy vọng Quang Huy phòng làm việc có thể cho hắn làm cái còn có thể tiếp tục chơi Quang Huy kỷ nguyên server. Trò chơi này đối Giang Tuân đến nói. Có ý nghĩa rất quan trọng. Ngươi có thể tại phim tư liệu thời điểm. Trở thành thang trời danh vọng để nhất nhân. Điều thỉnh cầu này. Ta có thể thay những người khác làm chủ đáp ứng. Quang Huy phòng làm việc người trầm mặc cực kỳ lâu rốt cuộc cấp ra trả lời chắc chắn. Nói thật. Quang Huy kỷ nguyên ngừng phục. Trong lòng bọn hắn cũng rất khó chịu. Mỗi một cái chế tác thương trò chơi. Đối với chân chính dụng tâm làm trò chơi chế tác thương mà nói. Những này thành phẩm. Là tâm huyết của bọn hắn. Ngừng phục chính là đem bọn hắn tâm huyết phá hủy. Cảm ơn ngươi đối Quang Huy kỷ nguyên yêu quý. Giang Tuân nhìn thấy đối phương đáp ứng. Gõ chữ nói, như vậy cái này thang trời danh vọng để nhất nhân ta đương định. Rửa mắt mà đợi, không thể lộ ra nhiều hơn nữa, cáo từ. Quang Huy phòng làm việc người nói đi là đi, còn không có cáo biệt, liền biến thành màu xám ảnh chân dung. Giang Tuân lên mạng bắt đầu lục soát tín ngưỡng trò chơi này. Rất nhanh liền tại sơ. Nơ. Sơ. Công ty quan phương trang chủ tìm được. Mở ra thời gian chính là ngày 12 tháng 8. Cũng chính là 2 ngày sau. Cửa sổ trò chơi. Cách chơi. Hợp tác phòng làm việc. Giang Tuân toàn bộ nhìn một lần. Hình tượng chế tác tinh lương. Cách chơi còn không có lộ ra. Hợp tác phòng làm việc kia thật là bát tiên quá hải các hiển thần thông. Công việc gì thất đều có. Có chuyên trách chế tác nhân bệ. Hơ. À. Mơ. Gơm. Cũng chính là truyền thống nhân vật đóng vai loại soát nhiệm vụ hình võng du sơ. Mơ. Phòng làm việc. có chuyên trách chế tác MOBA tức nhiều người online chiến thuật thi đấu trò chơi T9 phòng làm việc. Thế mà còn có chế tác hình trên dây ngôi thứ nhất xạ kích trò chơi áp phòng làm việc. Cơ hồ có thể nói là nhiều loại trò chơi đề tài phòng làm việc đều có. Loại này món thập cẩm phòng làm việc tụ tập trò chơi. Chế tác chất lượng sẽ như thế nào, cái này không có chơi qua. Thật đúng là không có cách nào đi định nghĩa. Bất quá. Xác thực đã khơi gợi lên Giang Tuân hứng thú. Những này hợp tác phòng làm việc đa số đều là lấy danh tiếng lấy xưng phòng làm việc. Lấy danh tiếng lấy xưng phòng làm việc đều có một cách đặc điểm. Đó chính là yêu quý lông vũ. Không tốt trò chơi, hắn không làm. Muốn làm liền làm loại kia chất lượng tốt trò chơi. Đương nhiên tiền nện đến đủ nhiều cũng có thể để bọn hắn ngoan ngoãn khuất phục. Nhưng nhiều như vậy phòng làm việc nguyện ý hợp tác chế tác trò chơi, muốn lấy tiền ném ra đến thực sự là quá khó. Trò chơi này, nếu là tiểu thúc ở đây, nhất định sẽ rất chờ mong đi. Giang Tuân hít sâu một hơi, đôi mắt bên trong hiện lên một tia không dễ dàng phát giác bi thương. Hắn đem con chuột con trỏ di động đến download giao diện. Sớm tại trong máy vi tính đem trò chơi download xuống tới. Mặc dù còn không có chính thức khai phục. Nhưng trò chơi đã mở ra download. Hết thầy có 4-59 giờ lớn nhỏ. Đoán chừng muốn download một cách buổi chiều thời gian. Giang Tuân là một cái thích tại làm bất cứ chuyện gì trước đó đều muốn làm đủ chuẩn bị người. Bởi vì cơ hội luôn luôn lưu cho người có chuẩn bị. Nếu là chuẩn bị không đủ đầy đủ, cơ hội đã đến, ngươi cũng bắt không được. Tại khai phục còn có 2 ngày thời điểm. Giang Tuân dự định đem những này hợp tác phòng làm việc dưới cờ tất cả trò chơi đều nhìn một lần. Chỉnh thể cách chơi kỹ càng công lược cùng nhiều loại thiết lập đều tiến hành nghiên cứu. Tại trên bàn để máy vi tính có cái bàn chép tay. Phía trên lít nha lít nhít viết đầy một chút hắn cho rằng trọng yếu. Có thể sẽ phái dùng tới chi tiết. Ông điện thoại trên bàn chấn động, sự tình hôm nay làm sao nhiều như vậy, xin hỏi là vị nào? Giang Tuân hỏi. Người tốt, ta là Thượng Hải Thần Hổ mạng lưới phát triển công ty hữu hạn thực tập trò chơi bày gia sư. Chuyên môn ty chức tại biên soạn trò chơi kịch bản. Điện thoại bên kia truyền tới một tuổi trẻ thanh âm. Hắn nói chuyện tốc độ rất nhanh. Có chút gấp rút. Tựa như là sợ người khác lại đánh gãy hắn nói chuyện. Giang Tuân cho đủ tôn trọng thẳng đến đối phương thoại âm rơi xuống mới bắt đầu nói chuyện. Ta đã biết. Có chuyện gì không? Giang Tuân nói. Công ty của chúng ta là một nhà có giá tâm có mơ ước công ty. Chúng ta không muốn đơn thuần trở thành thức ăn nhanh văn hóa một bộ phận. Muốn chế tạo ra tại Trung Quốc có danh tiếng có thực lực trò chơi. Giang Tuân tiền bối. Ngươi là nghiệp nổi nổi tiếng trò chơi bày ra. Công ty của chúng ta muốn mời ngài gia nhập liên minh. Người trẻ tuổi đem mình muốn nói lời nói một hơi. Số điện thoại của ta các ngươi là thế nào cầm tới? Giang Tuân thuận miệng đề một câu. Người trẻ tuổi có chút khẩn trương, có chút cà lăm nói ra. Ồ, v, quy, quy, mơ. Ách, 2 tháng trước. Ngày từ liên dễ internet công ty rời chức thời điểm. Chúng ta một mực tại dùng mình đường cắt tìm kiếm ngài. Tại hôm qua. Trong lúc vô tình. Ta tìm được điện thoại của ngài dãy số. Ngươi trả lời như vậy, nói thật. Ta thật không hài lòng. Giang Tuân nhíu mày nói ra, ta báo một chút no. Chim cánh cụt mã. Ngươi tăng thêm ta chim cánh cụt. Đem các ngươi công ty lý niệm. Ý nghĩ. Phát triển tiền cảnh. Hy vọng làm sao phát triển khái niệm làm một cái vơ phát cho ta. Đang suy nghĩ về sau. Ta lại làm gia nhập liên minh không gia nhập liên minh quyết định. Đúng. Rồi. Ta tại liên dễ internet công ty thời điểm ký qua nhân viên giữ bí mật quy tắc hợp đồng. Người trẻ tuổi có chút kích động nói ra thật. Chờ một chút tiền bối, ta cầm một chút bút. Có thể. Giang Tuân mở miệng 3, 9, 5, 5. Hắn đếm số chữ thời điểm rất chậm, 2 giây một con số, mồm miệng rất rõ ràng. Nhớ rõ ràng sao? Giang Tuân hỏi. Người trẻ tuổi lập tức đem dãy số lại thuật lại một lần. Xác nhận không sai về sau. Hắn mở miệng nói. Tiền bối. Có thể hay không đàm một chút tư nhân chủ đề. Giang Tuân nói tận lực khái quát. Ta bên này có một số việc phải xử lý. Thật có lỗi. tiền bối, ngày 5 năm trước làm cái kia khoản ra me offline, mặc kệ là kịch bản vẫn là tình tiết thiết lập, đều là siêu nhất lưu chế tác trình độ. Ta là phi thường thích tác phẩm của ngài. Ta muốn biết cái kia tác phẩm tục làm, ngài có cân nhắc đến tiếp sau phát triển sao? Người trẻ tuổi mang theo kích động ngữ khí hỏi. Giang Tuân suy tư một chút nói, trước mắt còn không có cân nhắc tục làm phát triển. Mặc dù danh tiếng coi như không tệ, nhưng lợi nhuận phương diện thấp hơn nhiều chi phí. Đem bán thời gian 5 năm, mới vừa vặn đem chế tác chi phí bồi thường đi qua. Tục làm lời nói, còn không có cân nhắc. Hiện tại ta một người, không có thành viên tổ chức hiệp trợ hoàn thành tục làm. Mà lại tục làm bản quyền hiện tại cũng không tại ta chỗ này. Thật đáng tiếc, đuôi nát công trình. Người trẻ tuổi có chút thất vọng. Tiền bối, như vậy chờ ngươi gia nhập liên minh công ty của chúng ta thời điểm, ta còn muốn rất nhiều địa phương muốn thỉnh giáo ngươi. Đúng, đến lúc đó, có thể hay không cho ta ký cái tên? Ta còn không có đáp ứng gia nhập liên minh. Giang Tuân nói, ta tin tưởng, ngài nhất định sẽ gia nhập liên minh. Người trẻ tuổi tràn đầy tự tin nói, cúp trước, hẹn gặp lại. Giang Tuân đưa di động buông ra, con mắt lần nữa để mắt tới màn ảnh máy vi tính. Treo ở trên máy vi tính chim cánh cụt nhiều một cái hảo hữu xin. Cái này vừa rồi gọi điện thoại cho hắn người trẻ tuổi, phát một chuỗi dài lời nói. Giang Tuân có chút muốn đem người cho kéo đen hoặc là che đậy xúc động. Gia hỏa này thực sự là rất có thể nói. Chim cánh cụt một mực đinh đinh đinh vang lên không ngừng. Nhưng che đậy hoặc là kéo đen, tại Giang Tuân nghĩ đến thực sự là quá không tôn trọng người. Ngươi đem ngươi muốn nói lời cùng nội dung làm tiến vơ bên trong phát cho ta. Giang Tuân uyển chuyển nói. Người trẻ tuổi lúc này mới ngừng như là gát linh súng máy đồng dạng liên hoàn đạn pháo. Làm toàn bộ mặt bàn an tĩnh lại thời điểm, Giang Tuân rốt cuộc có thể an tĩnh làm chuyện của mình. Dơ. Nơ. Dơ. Thiết lập cũng phải nghiên cứu một chút. Đợi chút nữa thuận tiện đi tìm kiếm trong nước tín ngưỡng cái này võng du diễn đàn. Giang Tuân trong nội tâm đem mình nên làm sự tình làm một cái quy hoạch. Bất kỳ cái gì trò chơi đều là có một cái diễn đàn. Mặc kệ là thái điểu vẫn là đại thần, cũng sẽ ở diễn đàn làm một chút thuộc về mình tổng kết hoặc là công lược. Không biết tín ngưỡng có hay không nổi chắc, nhưng nhìn một chút người khác cái nhìn tóm lại là có thể. Nói không chừng có cái gì hữu dụng nội dung. Tín ngưỡng tại trước mắt đến xem, hấp dẫn nhất Giang Tuân bộ phận đại khái chính là vĩnh viễn không ngừng phục bốn chữ này. Vương bài tự do nhân 2 chương 04 mời tiền bối. Tốt. Đây là công ty của chúng ta khái niệm. Thành lập mục tiêu, ý nghĩ, cùng tương lai phát triển. Đúng. Ta gọi Vương Chiêu Vũ, ngài gọi ta Tiểu Vương là được rồi. Một cách vơ từ màn hình đối diện truyền tới. Giang Tuân nhìn thoáng qua đại khái nội dung, đánh giá rất đơn giản. Hoàn toàn chính là tính trẻ con công ty. Hơn dối đồng dạng thành lập. Khái niệm ý nghĩ cùng thành lập mục tiêu đều rất không rõ ràng. Nhìn tựa như là thực tập sinh tốt nghiệp về sau liền mượn người trong nhà tiền ra làm công ty. Cho hắn tiền lương ngược lại là rất cao. Thực tập giai đoạn tiền lương 5 vạn. Giống Giang Tuân loại này nghiệp nổi chỉ có danh tiếng không có thành tích trò chơi bày ra. Giá tiền này kỳ thật cho rất cao. Nếu là Giang Tuân không có gì danh giới cuối cùng, hiện tại đoán chừng một ngụm đáp ứng. Trò chơi bày ra loại này chức vị thực tình muốn kiếm sống cũng không phải đặc biệt khó lăn lộn. Cảm ơn mời. Giang Tuân cho hồi phục. Nên uyển chuyển thời điểm muốn uyển chuyển, nên quả quyết thời điểm nên quả quyết. Ta thẳng thắn nói, ngươi đem rất nhiều nội dung nhìn quá đơn giản, không có kinh nghiệm gì. Căn cứ suy đoán của ta cùng thị trường tình huống, ngươi công ty này không mở được mấy năm liền ngã đóng. Lần nữa hoạch định một chút, tốt nhất trước làm một cái thị trường điều tra nghiên cứu. Nếm thử tính trước làm một chút thủ chúng mặt khá rộng trò chơi. Nhìn xem trên thị trường tình huống, lại từ từ hướng đại tố. Đương nhiên đây chỉ là đề nghị của ta. Công ty làm sao mở vẫn là quyết định bởi ngươi. Giang Tuân đem hạch tâm nhất vấn đề điểm ra. Như ngươi loại này đi lên liền định làm vơ. Dơ. Nón trò chơi ảo trò chơi. Rất khó thành công. Ta cảm thấy ta không phải rất thích hợp công ty của các ngươi. Vơ. Dơ. Nón trò chơi ảo trò chơi vẫn là mấy năm gần đây lưu hành lên. Mới đầu lửa nóng trình độ một trận siêu việt máy tính trò chơi. Nhưng rất nhanh kỹ thuật không thành thục. Vẫn là để vơ. Dơ. Nón trò chơi ảo trò chơi cấp tốc hạ nhiệt độ xuống dưới. Đến bây giờ, vẫn như cũ là máy tính phòng chống Lingame là chủ lưu. Căn cứ Giang Tuân suy đoán. Vâng. Dơ. Nón trò chơi ảo trò chơi kỹ thuật. Chí ít còn muốn 5 năm khoảng chừng phát triển mới có thể chân chính thành thục. Hiện tại làm phương diện này trò chơi. Đại khái chính là trong nhà có mỏ. Cảm thấy mình rất có tiền. Không có việc gì liền đem một cái dương tiền hướng trong hố lửa đẩy. Vương Chiêu Vũ ngược lại là không có bởi vì Giang Tuân từ chối khéo mà lộ ra sĩ khí xa sút. Ngược lại còn chủ động mời nói. Tiền bối. Ngày 12 tháng 8. Dơ. Nơ. Dơ. Công ty khai thác tín ngưỡng muốn xuất ra đầu tiên. Ngài nghe nói không có hứng thú hay không tổ đội khai hoang, ta cảm thấy tại người khác trong trò chơi lấy tài liệu. Cũng vẫn có thể xem là một loại tìm kiếm tiến bộ mạch suy nghĩ phương pháp. Dơ. Nơ. Dơ. Công ty hiện tại thân là nước ngoài hàng hiệu nhất công ty Game. Bọn hắn cuối cùng 10 năm chế tạo trò chơi. Tất nhiên thuộc tinh phẩm. A Giang Tuân có chút không lời nào để nói. Rõ ràng đang nói chính sự. Vương Chiêu Vũ mạch suy nghĩ lại nhảy vọt đến chỗ rất xa. Để hắn đều suýt nữa tiếp không lên. Nhưng nghĩ nghĩ. Mình Quang Huy chỉ nguyên công hội bầy bằng hữu. Đại bộ phận đều đã có làm việc. Tìm bọn hắn khai hoang. Bọn hắn không nhất định có thể lên tuyến. Tất cả mọi người có công việc. Nơi nào có người có sảnh mỗi ngày chơi game. Nếu là người của toàn thế giới đều không làm việc. Đều đi chơi game. Cái kia khoảng cách nhân loại hủy diệt cũng không xa. Tiểu thuyết mạng bên trong võng du đề tài nhân vật chính đa số đều là quán ne quản trị mạng. Cũng vô đạo lý. Dù sao không có cái gì nghề nghiệp có thể suốt ngày đều có thể đụng máy tính còn sẽ không bị sinh hoạt làm khó dễ. Là võng du lúc túng đề tài giới hạn những này khổ cực nhân vật chính có cao văn bằng thành tích cao tình huống dưới còn chỉ có thể xử lý quản trị mạng ngành nghề. Được thôi, đến lúc đó tìm ngươi bơi chung hí, ta vừa phản đối tín ngưỡng cũng có chút hứng thú. Giang Tuân đáp, đúng rồi, đừng gọi ta tiền bối, nghe khó trách chịu. Khai hoang cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cái từ ngữ này có thể hiểu thành khiêu chiến chưa khiêu chiến qua quái vật. Cũng có thể hiểu thành khiêu chiến không có công lược phó bản. Quang Huy kỷ nguyên một nửa trở lên phó bản cửa ải công lược biên soạn người. Đều là Giang Tuân một tay xử lý. Tại khai hoang kinh nghiệm lên. Hắn cũng không tính ít. Cho nên hắn dám ở Quang Huy phòng làm việc mặt người trước khoe khoang khoác lác. Muốn bắt thang trời danh vọng để nhất nhân. Ở trong nước đánh Quang Huy kỷ nguyên thật không có mấy cách là đối thủ của hắn. Ai kêu trò chơi này cũng không có mấy người chơi đâu. Cũng may trò chơi thao tác độ khó cao, vào tay độ khó cao, cũng làm cho Giang Tuân tại cùng loại trong trò chơi từng có đặc sắc biểu diễn. Cái khác võng du Giang Tuân chạm qua mấy cái, đánh qua 1-2 năm đi rời gạt cày tiền kiếm tiền. Có một cái gọi đao gãy đi trò chơi. Giang Tuân nhớ kỹ hắn từng có hung hãn nhất một lần chiến kích. Đại khái chính là một người đoàn diệt một cái công hội. Trận chiến kia trực tiếp để hắn phong thần. Được rồi, ta liền quản ngươi gọi Giang ca. Vương Chiêu Vũ tràn đầy phấn khởi nói ra. Giang ca. Ngươi xem tín ngưỡng nghề nghiệp giới thiệu không, ta rất thích võ tăng cái nghề nghiệp này. Nam nhân nhiệt huyết liền hẳn là quyền quyền đến thịt. Nghe nói bọn hắn mở ra vơ, dơ, nón trò chơi ảo kỹ thuật bên trong. Võ tăng đà kích cảm giác là mạnh nhất. Giang Tuân đối võ tăng cái nghề nghiệp này là có hiểu biết. Nhưng vừa rồi điện thoại nghe Vương Chiêu Vũ thanh âm. Từ thanh âm bên trên phân biệt. Đoán chừng là cách tương đối nhỏ gầy người. Mà tín ngưỡng trong trò chơi võ tăng hình tượng đại khái chính là thân hình cao lớn. Thể trạng tráng kiện. Đầy người cơ bắp, để trần nửa người trên, ánh mắt hung ác. Khả năng vẫn là cái tên chọc. Ta đối võ tăng cái nghề nghiệp này không có gì hứng thú. Ta tương đối thích thuật sĩ cùng pháp sư. Thao tác càng phức tạp, ấm khóa càng nhiều, kỹ năng càng khó thả ra loại kia. Giang Tuân đem mình ý nghĩ nói ra. Tại có tiếng nói chung tình huống dưới, chủ đề là rất dễ dàng mở ra. Vương Chiêu Vũ trực tiếp phát ba cái dấu hỏi. Đối với Giang Tuân yêu thích, hắn có chút xem không hiểu. Loại này thao tác phức tạp đấu pháp, hắn thấy quả thực chính là tại tự mình hại mình. A Giang ca, ngươi đây không phải chơi đùa, là trò chơi đang chơi ngươi. A Vương Chiêu Vũ thấm thía nói ra. Nếu không, Giang ca, ngươi chơi một tay ngâm sướng thi nhân, thao tác khó khăn, kỹ năng rất khó phóng thích, yêu cầu tất cả đều đạt tiêu chuẩn, chính là ủy khuất ngươi, ngươi phải đánh phụ trợ. Giang Tuân có đánh hay không phụ trợ kỳ thật rất không quan trọng, nhưng lần này mục tiêu là cầm xuống tín ngưỡng thang trời danh vọng để nhất nhân. Cầm ngâm sướng thi nhân loại nghề nghiệp này rất khó khăn đánh. Tại khai hoang thời điểm, không có đồng đội rất khó đánh. Giá đội lại dễ dàng xuất hiện khác nhau. Không có một cái công hội hỗ trợ vận doanh. Một mình chơi cách này chính là đang tìm ngược. Đến lúc đó rồi nói sau. Giang Tuân nói, khai phục thời điểm, ngươi tìm đến ta, nhớ ký chọn một trận doanh. Đừng đến lúc đó hai người tại hai phe cánh cách bờ tương vọng. Giang ca cũng sẽ nói cười lạnh. Vương Chiêu Vũ tựa như quen nói. Một nháy mắt cái này nói chuyện phiếm liền tẻ ngắt. Giang Tuân cảm thấy mình tu dưỡng cũng không tệ lắm, chí ít đến bây giờ còn không có che đậy tiểu tử này. Rời khỏi chim cánh cụt, miễn cho bị Vương Chiêu Vũ đối thoại oanh tạc. Xuất ra bút ký của mình, lại đem tín ngưỡng mấy cái trọng yếu chi tiết đánh lên tiêu ký. Đem đắc công bố nơ B Cơ mạng lưới quan hệ toàn bộ làm một cách tổng kết. Giống thang trời danh vọng loại vật này, từ nơ B Cơ trên thân là dễ dàng nhất soát. Nơ B Cơ thân phận địa vị càng cao, cái này danh vọng soát liền càng nhanh. Như vậy nơ B Cơ mạng lưới quan hệ liền lộ ra rất là trọng yếu. Vương bài tự do nhân 2 chương 05 người chế tác vật thẻ tín ngưỡng rốt cuộc khai phục. Nhưng là dơ. Nơ. Dơ. Công ty đối với trong nước tuyên truyền đã không phải là không đúng chỗ có thể hình dung. Tại xác nhận khai phục về sau, Giang Tuân phát hiện toàn bộ trong nước người chơi chơi vẫn là như vậy mấy cái trò chơi. Trừ trong nước trò chơi nghiệp nổi nhân sĩ biết tín ngưỡng cái trò chơi này, người trong nước biết rất ít. Trong diễn đàn chờ đợi khai phục vẫn là như vậy mấy ngàn người, mà những người này đa số đều là Quang Huy phòng làm việc cùng ít phòng làm việc ở trong nước thủ chúng người chơi. Khi lấy được bọn hắn đề cử về sau mới hiểu rõ đến cái này võng du ý vị này. Tại tín ngưỡng khai phục giai đoạn trước khai hoang thời điểm, rất có thể phải mang theo mấy cái người nước ngoài dựng một cái xã đội. Di động tới con chuột điểm kích đăng nhập tín ngưỡng trò chơi tự động bắn ra một cái nhắc nhở. Bản trò chơi đề cử sử dụng nón trò chơi ảo vơ, dơ thiết bị đăng nhập. Giang Tuân điểm kích không, hắn vẫn là quen thuộc sử dụng máy tính đến thao tác trò chơi. Trò chơi sử dụng chính là hòm thư làm tài khoản đăng lục. Giang Tuân sớm liền đã chuẩn bị xong tài khoản. Đăng lục tốc độ rất nhanh. Mà dơ. Nơ. Dơ. Công ty tại đăng nhập giao diện dưới góc phải có cái tỏ ý cảm ơn nút bấm. Ấm mở nút bấm, liền ra tới một nhóm lớn gửi tới lời cảm ơn từ. Là cố ý tỏ ý cảm ơn tất cả tham dự chế tác phòng làm việc. Đầu tiên đăng lục hoàn chỉnh thể giao diện, trở ra chính là một cái truyền thống bóp mặt giao diện. Giang Tuân điểm kích ngẫu nhiên, cho ra một cái không sai biệt lắm bộ dáng là được rồi. Mà nhân vật danh tự cũng là ngẫu nhiên. Tựa như là không cho phép mình lấy tên. Có thể là tránh một chút tương đương hỏng bét danh tự ảnh hưởng trò chơi đại nhập cảm. Giang Tuân dung nửa ngày, lắc ra khỏi một cái thấy thoải mái danh tự liền tiến vào trò chơi. Nhân vật tên, La An Đặc. Bóp mặt cùng tên khâu kết thúc. toàn bộ giao diện đi tới lựa chọn trận doanh. Một cái to lớn mà bát ngát thế giới địa đồ xuất hiện ở Giang Tuân trước mắt. Chương này thế giới địa đồ, từ chi tiết cùng đại cục nhìn lại, đều rất giống một chương chân thực địa đồ. Không phải loại kia qua loa làm đồ. Tùy tiện họa cái vòng cho cái danh tự liền xem như một quốc gia sơ đồ phác thảo. Mỗi cái quốc gia, mỗi cái địa điểm đều có không giống nhau bản đồ địa hình tiêu. Tiến trò chơi trước đó, hắn liền xác định qua quốc gia cùng trận doanh. Làm lựa chọn thời điểm cũng không có nửa điểm do dự. Nhưng Giang Tuân kinh ngạc phát hiện, cái này võng du thế mà liên tục trận doanh, quốc gia, chủng tộc cũng phải cần ngẫu nhiên lắc ra khỏi tới. Hơn nữa còn là loại kia duy nhất một lần lắc ra khỏi tới loại kia. Thuần ngẫu nhiên hướng. Như vậy cùng Vương Chiêu Vũ ước định cẩn thận cùng một chỗ khai hoang. Sợ là muốn lỡ hẹn. Ai có thể nghĩ tới cái này võng du lại là như vậy cách chơi. Cái này cùng thế giới hiện thực đầu thai khác nhau ở chỗ nào thuần ngẫu nhiên. Xem vận khí càng hố chính là. Điểm này là tại trang web tin tức bên trên không có viết ra. Người ném ra một viên điểm số tổng cộng là 100 điểm xuất sắc ngay tại ngẫu nhiên điểm số 78 điểm quốc gia của ngươi đã xác nhận. Phạm vi khóa chặt là 70-80 điểm ca nát đế quốc. Người ném ra một viên điểm số tổng cộng là 100 điểm xuất sắc ngay tại ngẫu nhiên điểm số 59 điểm huyết mạch của ngươi chủng tộc đã xác nhận. Phạm vi khóa chặt tại 59-60 điểm hoang dã vô sư nhân tộc ngươi ném ra một viên điểm số tổng cộng là 100 điểm xuất sắc ngay tại ngẫu nhiên điểm số 40 điểm ngươi trận doanh đã xác nhận. Phạm vi khóa chặt là 30-40 điểm hỗn loạn tà ác trận doanh ngay tại biên tập thẻ nhân vật. Nô lâu đinh số liệu. Đang di tính. Màn hình tối sầm. Làm góc nhìn lần nữa lúc bình thường. Giang Tuân phát hiện mình xuất hiện ở một cái ồn ào trong tiểu quán. Trong tai nghe tràn đầy gọi tiếng quát. Giang Tuân di động nhân vật của mình góc nhìn. Trong trò chơi có thể điều chỉnh ngôi thứ nhất góc nhìn cùng ngôi thứ ba góc nhìn. Trên dưới trái phải phương hướng khóa làm di động khóa vị. Tên của ngươi gọi là La An Đặc Cắt Lơ. Là ca nát đế quốc biên cảnh phúc tiểu trấn nghèo túng quý tộc Cắt Lơ gia tộc hậu nhân. Trước đó vài ngày, ngươi ở giáo hội khảo hạch bên trong thất bại vô duyên giáo đình kỵ sĩ chức vị. Thế là ngươi lại tới đây mượn rượu tiêu sầu. Bởi vì trước kia thân là quý tộc tự ngạo, ngươi thường xuyên ở trong trấn nhỏ ngang ngược càn rỡ đi sự tình. Cái này dẫn đến ngươi tại phúc tiểu trấn thanh danh cũng không quá tốt. Trừ đặc biệt nhân vật, tất cả mọi người cùng ngươi quan hệ đều là coi thường trạng thái. Tin tức này Giang Tuân ghi tạc trong ốc. Hắn bây giờ còn đang quen thuộc thao tác giao diện. Còn tốt là Quang Huy phòng làm việc hợp tác làm ra sản phẩm. Rất nhiều nơi đều cùng Quang Huy kỷ nguyên chi tiết không sai biệt lắm. Cũng tỉ như nói cái này thao tác giao diện, cảm giác chính là Quang Huy kỷ nguyên đời thứ hai. Chỉ là so với một đời, nhìn muốn dễ dàng thao tác nhiều. Quang Huy kỷ nguyên không thể ở trong nước lửa cháy đến. Thao tác quá phức tạp là chủ yếu vấn đề. Đơn giản hóa xuống tới, dựa vào không tệ thế giới kịch bản cùng thiết lập, ở trong nước nhất định là có thị trường. Quay đầu hướng tiểu quán quầy ba nơi bê cơ nhìn lại. Một cái béo phì mập mạp đại hán tại quầy ba cầm một cái thùng gỗ chén rượu, hướng trong miệng hung hăng rót xuống dưới. Cắt Lơ nhà tiểu tử, rượu của ngươi. Trên quầy ba một cái khác nữ hầu người đưa tới một chén rượu. Hệ thống nhắc nhở sử dụng quy khóa uống. Giang Tuân lựa chọn uống. Ngươi uống xuống tinh hồng me gì? Ngươi lâm vào phấn khởi trạng thái. Ngươi toàn thuộc tính trạng thái tăng lên 10%. Giang Tuân bắt đầu ở tiểu quán cùng nơ B cơ tiếp xúc. Nếm thử bên cạnh gõ bên cạnh nghe. Nhìn xem có thể hay không cầm tới tin tức hữu dụng. Hoặc là tiếp vào nhiệm vụ. Nhưng hắn phát hiện cũng không có bất kỳ cái gì nhắc nhở. Người nơi này quan hệ với hắn mặc dù không phải giá trị âm coi thường quan hệ, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Lúc này, Giang Tuân ý thức được, mình cách này ngẫu nhiên đến thẻ nhân vật, cùng nơ, bê, cơ, quan hệ nhân mạch có chút hố. cũng may thuộc tính tấm cũng không tính kém, có chút thuộc tính chi cao thậm chí vượt quá Giang Tuân tưởng tượng. Ấn mở thuộc tính biểu, trước mắt hiện hiện một hệ liệt số liệu. Tính danh: La An Đặc Các Lơ chủng tộc, nhân loại hoang dã vô sư huyết mạch chưa giác tỉnh. Thuộc tính: lực lượng 71, linh mẫn 11-1, thể chất 9, trí lực 17-1, cảm giác 15-1, mị lực 5. Nghề nghiệp: quý tộc mạo hiểm nghề nghiệp. Không hơn B 18 xuyệt chéo 18 phấn khởi trạng thái. Thuộc tính tăng lên điểm kinh nghiệm, không điểm kỹ năng, không điểm thuộc tính. Không tại tiểu quán xác nhận không có cách nào dẫn tới bất cứ nhiệm vụ nào. Giang Tuân dự định đi ra ngoài. Sắc trời rất tối, đen kịt một màu. Tiểu quán bên ngoài chỉ có cô độc thanh âm, an tĩnh đáng sợ. Không đúng, bất luận cái gì trò chơi bắt đầu đều có tân thủ giáo trình. Giang Tuân phát hiện một cái vấn đề rất trọng yếu. Hắn rất lâu không có tiếp xúc tân thủ loại hình đồ vật, cái này khiến hắn đột nhiên quên đi như thế một việc sự tình. Trước đó chơi võng du Quang Huy Kỷ Nguyên, liền liên thủ đầu mới nhất chơi rời gạt võng du, đều là có 2 năm giải linh. Cho dù tín ngưỡng trò chơi này, lại vượt thời đại, lại vượt mức quy định, tân thủ giáo trình nơi này là không thể nào nhảy tới. Không phải người chơi làm sao biết làm sao đi điều khiển kỹ năng lúc này. Giang Tuân ý thức được hành vi của mình đến cỡ nào ngốc manh. Tại tân thủ giáo trình giai đoạn muốn tìm nơi bê cơ nhận nhiệm vụ, nhưng cũng không có cách. Tín ngưỡng thao tác giao diện cùng Quang Huy Kỷ Nguyên thao tác giao diện rất giống. Để hắn quên đi tín ngưỡng trò chơi này vẫn là mới trò chơi. Quên đi tân thủ giáo trình cách này việc sự tình. Như vậy, mỗi một tân thủ giáo trình cho người mới chuẩn bị chiến đấu khâu sẽ từ lúc nào ra đâu trong tai nghe. Mông lung xuất hiện một cái tiếng kêu cứu. Giang Tuân thầm nghĩ, tới Vương bài tự do nhân 2 chương 06 khó khăn tân thủ giáo trình thượng. Giang Tuân thao túng nhân vật, tốc độ nhanh nhất di động hướng kêu cứu địa phương. Tín ngưỡng hệ chiến đấu thống hắn còn không có thể nghiệm qua. Hắn muốn nhìn một chút cùng Quang Huy Kỷ Nguyên khác nhau ở chỗ nào. Từ tiến vào trò chơi cho đến bây giờ, hắn vẫn là thật thích. Chí ít đặc hiệu cùng quanh mình hoàn cảnh khắc họa là cấp thế giới. Kêu cứu người là Phúc Tiểu Trấn thợ tỉa hoa bố Sâm tiên sinh nữ nhi Lina. Màn ảnh máy vi tính xuất hiện một cái tin tức nhắc nhở. Mà nhắc nhở bên trong Lina tại Giang Tuân trước mắt xuất hiện. Nàng chính mang theo mặt mũi tràn đầy kinh hoàng chạy tới. Dáng người thon dài, làn da trắng nõn. Bởi vì là váy dài nguyên nhân, nàng tốc độ chạy không tính có bao nhanh. Mang theo nặng nề tiếng thở dốc, nhìn thấy Giang Tuân thao túng nhân vật lúc, sắc mặt trở nên càng thêm hoảng sợ. Ngay tại phán định quan hệ nhân mạch, Lina cùng ngài quan hệ chỉ số là 5. Cái này ngẫu nhiên ra thẻ nhân vật thế mà tại tân thủ giáo trình bên trong đều có thể phát động đến cường đại đặc tính. Giang Tuân có một loại lập tức xóa nít luyện lại xúc động. Cái này đặc tính quá hố. Tất cả tân thủ nơ B cơ quan hệ nhân mạch cùng hắn đều là số âm. Đến lúc đó cái này đặc tính có thể hay không hố đến hắn liên tục bình thường nhất nhiệm vụ đều tiếp không đến. A mời làm ra lựa chọn. Trò chơi nhắc nhở lại tới. Giang Tuân phát hiện nhân vật của mình nhân vật giống như không chỉ có thể chạy về phía trước, còn có thể lui về sau. Tại tự do tính đến nói, tín ngưỡng muốn tốt hơn nhiều. Tân thủ giáo trình đều có thể tự do điều khiển lựa chọn của mình. Giang Tuân không nói hai lời trực tiếp rút ra trường kiếm bên hông. Rút kiếm động tác rất trôi chảy. Từ trên màn ảnh máy vi tính đến xem cảnh đẹp ý vui. Động tác phương diện thoải mái dễ chịu cảm giác, để Giang Tuân không khỏi có chút chờ mong chiến đấu phương diện. Ngươi lựa chọn nghênh chiến. Chỉ thấy Lina phía sau xuất hiện hai cái thân thể khổng lồ, diện mục dữ tợn thú nhân. Cơ thể của bọn hắn dày đặc, dáng người cơ hồ là nghiêng về một bên. Chiến thắng Giang Tuân nhân vật. Nhân vật vóc dáng có thể nói là cao Giang Tuân một cách đầu. Mặc dù khoảng cách bên này còn có một số khoảng cách, thế nhưng là tại mắt trần có thể thấy tăng tốc hạ. Bọn hắn từng bước ép sát. Thú nhân giơ cao lên mình búa, sau lưng Ly Na hướng phía trước nặng chạm. Đụng Giang Tuân bắt đầu điều khiển La An Đặc trường kiếm chặn búa nặng chạm. Ngay tại phán định, La An Đặc lực lượng là 8 điểm, thú nhân lực lượng là 14 điểm. Lực lượng của ngươi bị nghiền ép. Thú nhân nâng lên một cước, đem Giang Tuân đá văng ra. Ngươi nhận lấy nặng đá. Bốn tổng cộng liền 18 điểm huyết á. Tân thủ giáo trình bên trong tiểu quái một cước liền đá đại khái 1/4 máu. Rốt cục, trò chơi giáo trình nhắc nhở tới. Cùng lúc đó, ở bên trái góc dưới một chút sàn không bên trên xuất hiện rất nhiều tài mọn có thể. Quy khóa bắn vọt đâm tới, V khóa đánh bay, E khóa đón đỡ, dơ khóa. Hệ thống tự động điều khiển Giang Tuân nhân vật. Tại chiến đấu giao diện thuộc tính rõ ràng thấp hơn thú nhân tình huống dưới. Một đối một. Một bộ liên chiêu. Để đầu một cái thú nhân toàn bộ hành trình lâm vào cứng ngắc trạng thái sau đánh giết. Cứng ngắc cũng có thể nói là bị choáng. Tại phe mình công kích thời điểm, vô hạn lần đánh gãy đối phương tiến công, khiến cho đối phương không cách nào tiến hành công kích. Liền xem như cứng ngắc trạng thái. Đây là một loại so cứng rắn khống còn kinh khủng đồ vật. Bởi vì thứ này là có thể cầm thao tác đến đánh ra tới. So với kỹ năng tay nhỏ điểm một điểm chính là một cách khống chế muốn khó hơn nhiều. Cái thứ hai thú nhân, hệ thống liền không lại tự động điều khiển vai trò. Cái thứ nhất đoán chừng là hệ thống cho người chơi làm mẫu. Cái thứ hai, liền dựa vào người chơi mình đến thao tác. Giang Tuân năng lực lĩnh ngộ rất cao. Trọng yếu nhất vẫn là hệ chiến đấu thống phương diện thiết lập. Cùng Quang Huy kỷ nguyên chiến đấu phương diện cũng không có kém bao nhiêu. Quả thực là muốn nói lời. Chính là thao tác giản hóa. Trước đó tại Quang Huy kỷ nguyên thao tác chính là cơ. Phân biệt là tay trái trọng quyền, tay phải trọng quyền, chân trái nặng đá, chân phải nặng đá. Tín ngưỡng đại khái chính là đem những này kỹ năng dán lại trở thành một cái tổ hợp khóa. Lấy một thí dụ. Chính là quy khóa. Tại Quang Huy kỷ nguyên chỉ có thể là tay trái trọng quyền. Mà tín ngưỡng quy khóa có thể điều chỉnh làm bắn vọt trọng quyền. Chính là hai cái kỹ năng biến thành một cái kỹ năng. Tốt hơn khống chế. Thao tác càng đơn giản hơn. Đại khái thao tác phương pháp. Giang Tuân hiểu rõ về sau. Cái này tân thủ giáo trình muốn thông qua liền trở nên vô cùng đơn giản. Điểm kích một khóa chặt quái vật thú nhân. Cứ như vậy, góc nhìn sẽ vây quanh tỏa định mục tiêu di động. Liền sẽ không xuất hiện máy tính người chơi một bên muốn điều khiển phương hướng khóa. Một bên muốn điều khiển kỹ năng khóa. Còn vừa muốn bắt con chuột di động góc nhìn. Trách không được tiến trò chơi trước. Tự động nhắc nhở đề nghị sử dụng vơ. Dơ. Nón trò chơi ảo thiết bị điều khiển. Máy tính người chơi đánh cái trò chơi này quá mệt mỏi. Trong màn hình. Cái thứ hai thú nhân bổ nhào tới. Trọng phủ từ trên trời giáng xuống. Giang Tuân tại trọng phủ sắp rơi xuống đất thời điểm. Chạm kích thú nhân cổ tay. Đã tín ngưỡng giảng cứu chân thực chiến đấu hình tượng. Lần này chạm kích. Nếu không phải là bức lui thú nhân công kích. Nếu không phải là đánh ra cứng ngắc hiệu quả. Quả nhiên cái thứ hai thú nhân bị Giang Tuân chạm kích đánh ra cứng ngắc hiệu quả. Trước lay động làm quá lâu, mặc dù da dày thịt béo, thế nhưng là nhược điểm cũng rất rõ ràng. Giang Tuân ở trong lòng phê bình nói. Để dạng này quái vật tới làm tân thủ giáo trình không thể tốt hơn. Chịu đánh. Có thể để người chơi quen thuộc các loại kỹ năng. Trước lay động làm lâu. Có thể để người chơi càng nhanh nắm giữ nhất định thân pháp đến tránh né quái vật tiến công. Về phần trước lay động làm. Chính là mỗi cái quái vật tại công kích trước đó lên dùng tay làm cũng có thể nói là đưa tay động tác. Thú nhân đưa tay động tác so Giang Tuân nhân vật đưa tay động tác yêu cầu quá lâu thời gian. Tại tân thủ xem ra có thể hiểu thành Giang Tuân tốc độ công kích muốn so thú nhân tốc độ công kích phải nhanh. Trò chơi nhà đầu tư là thực vì các người chơi cân nhắc a chỉ là rất đáng tiếc. Loại này tân thủ giáo trình. Đối với đã chìm đắm cái này trò chơi đã lâu Giang Tuân đến nói. Thực sự là quá vô dụng. Khi hiểu được cơ sở thao tác công năng về sau. Giang Tuân trực tiếp đánh ra cứng ngắc. Tránh né thú nhân công kích. lần nữa chờ đợi cùng một thời gian trước lay động làm. Lần nữa đánh ra cứng ngắc. Lần nữa tránh né công kích. Thừa cơ đánh ra một bộ liên kích. Đánh ngã về sau sử dụng chém đầu xử quyết. Hệ thống điều khiển tự động là dùng 7 giây xử quyết. Giang Tuân đoán chừng không ra mình thao tác thời gian, nhưng lại kém hẳn là sẽ không vượt qua 2 giây. Hoặc là 8 giây giải quyết, hoặc là 9 giây giải quyết. Giáo trình giải quyết. Đà kích cảm giác rất sàng khoái. Giang Tuân cho một cách phê bình. Sự đả kích này cảm giác phối hợp tai nghe âm thanh. Có loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác kỳ diệu. Nếu không có màn ảnh máy vi tính, hắn đều cho là mình là mang theo nón trò chơi à tiến hành trò chơi. Nếu là 10 năm trước Quang Huy kỷ nguyên có sự đả kích này cảm giác, cũng sẽ không ở trong nước như vậy phát nhay. Thật không hổ là hơn 20 nhà phòng làm việc liên thủ xuất phẩm trò chơi. Đoán chừng mỗi cái phòng làm việc đều phân công mình an hiểu nhất một phương diện. Giống bối cảnh âm nhạc, đà kích cảm giác, hệ điều hành thiết lập. Cái này cũng có thể để khác biệt phòng làm việc đi phân công. Các phương diện tất cả dụng tâm. Đoán chừng không ít nện tiền. Trò chơi này ở trong nước không có tuyên truyền, sẽ không phải là kinh phí dùng hết. Dơ. Nơ. Dơ. Công ty không có tiền làm tuyên truyền rồi. Giang Tuân cảm thán nói. Nếu là cho trong nước đại lý thương đại diện vận doanh, tùy tiện tuyên truyền, nghĩ sống mái với nhau không khó. Hiện tại liền nhìn bối cảnh kịch bản. Tích tích tích tích tích tích tích. Còn chưa chờ Giang Tuân cảm khái xong, trong tai nghe liền truyền đến một trận chim cánh cụt tin tức thanh âm nhắc nhở. Vương bài tự do nhân 2 chương 07 khó khăn tân thủ giáo trình hạ tiền bối hoa. Chơi không được. Cái trò chơi này quá khó chơi. Tân thủ giáo trình căn bản không qua được a tiền bối ở đây sao? Giang Tuân nhìn thấy đầy màn hình chữ. Không sai biệt lắm có 2-3 trang. Đầu có chút lớn. Trực tiếp phát một cái giọng nói thỉnh cầu. Vương Chiêu Vũ cơ hồ là dây tiếp giọng nói thỉnh cầu. Uy, thanh âm nghe được sao mạch thanh âm lớn không lớn lớn lời nói, ta điều thấp một chút. Giang Tuân hỏi. Hoàn toàn không có vấn đề cái này âm lượng. Đúng rồi tiền bối. Cái này dơ. Nơ. Dơ. Công ty không muốn làm trò chơi à? Vương Chiêu Vũ nghĩa chính ngôn từ đau nhức tố nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, nói thế nào Giang Tuân còn không có phát giác ra được vấn đề. Ngươi ngẫu nhiên đến quốc gia nào rồi? Vương Chiêu Vũ dẫn đầu hỏi. Ta ngẫu nhiên đến Ca Nát đế quốc. Ngươi đây ta cũng thế. Giang Tuân đáp. Tân thủ giáo trình có phải là muốn gặp được hai cái thú nhân? Vương Chiêu Vũ lại hỏi. U, V, G, W, W, M. Giang Tuân nói. Ta đánh không lại a. Vương Chiêu Vũ nói. Không phải thật đơn giản sao? Giang Tuân ở trong lòng nói thầm. Lúc này, Vương Chiêu Vũ truyền một cái video văn kiện tới. Hắn nói ra. Bất quá, về sau ta vẫn là đánh thắng. Chính là dựa vào cái video này văn kiện bên trong giáo trình. Ta nghĩ tiền bối hẳn là cũng chưa từng có đi. Cố ý đem cái này video đăng lại cho ngươi. Giang Tuân nhìn thoáng qua truyền tới video. Vương Chiêu Vũ giải thích nói. Đây là nước ngoài nổi danh Hán bài công hội phòng làm việc Pháp Trạch gia tộc đại thần làm công lược giáo trình. Cái gì gọi là Hán bài công hội phòng làm việc? Giang Tuân đem mình chỗ nào không hiểu hỏi lên. Nước khác bên trong trò chơi chơi đến nhiều, nước ngoài trò chơi chơi đến lệch ít. Bởi vì trong nước trò chơi cày tiền có thể kiếm tiền, mà nước ngoài trò chơi rời gạch cày tiền kiếm tiền tương đối khó. Đường đường chính chính người nước ngoài là xưa nay không dùng Giang Tuân bên này thanh toán con đường. Bọn hắn đều dùng chính là mình quốc gia mạng lưới thẻ ngân hàng hoặc là cùng loại với bị đặt tệ tiền ảo. Những này đều rất phiền phức. Nước ngoài thẻ ngân hàng Giang Tuân không có. Bị đặt tệ chi lưu tiền ảo. Phí thủ tục đắt đỏ vậy thì thôi. Tới sổ tốc độ cũng rất chậm. Tới sổ về sau. Cầm những này tiền ảo biến hiện cũng cần thời gian rất dài. Cho nên Giang Tuân không động vào nước ngoài trò chơi. Ngẫu nhiên chơi đùa giải trí một chút. Bởi vậy không hiểu rõ lắm nước ngoài giá thị trường. Vương Chiêu Vũ cười hắc hắc nói là nước ngoài một loại công hội đẳng cấp. Phổ thông công hội hoặc là nói là toàn bộ nhờ hứng thú xây dựng công hội. Liền thật chỉ là phổ thông công hội, đơn thuần tự ngu tự nhạc. Mà hán bài công hội có thể nói là một loại nghề nghiệp. Đơn giản đến nói, phổ thông công hội chính là một đám phổ thông người chơi hưu nhàn giải trí. Hán bài công hội đại khái chính là dựa vào trò chơi kiếm tiền, chuyên môn cầm trò chơi cày tiền mà sống phòng làm việc. Bọn hắn có thể là chuyên môn làm trực tiếp dẫn chương trình, cũng có thể là võng du chi bên trong độc hành hiệp, cũng có thể là nghề nghiệp đội luyện tập sinh, là người mới người qua đường vương. Đặc điểm chính là có thực lực, nhưng vẫn không có thể đến nhận việc nghiệp tình trạng. Đương nhiên là có chút hán bài công hội kỳ thật chính là nghề nghiệp đội thanh huấn đội. Cũng tỉ như nói Pháp Trạch gia tộc, nó là châu Âu đỉnh cấp câu lạc bộ, dưới đáy thanh huấn đội cũng dùng Pháp Trạch gia tộc cây xanh này làm công hội hán bài. Giang Tuân kinh ngạc nói ra, ngươi hiểu còn thật nhiều. Kia là tự nhiên, ta không chỉ có là cách làm trò chơi, vẫn là một cách trò chơi lão điểu. Vương Chiêu Vũ rất tự tin nói ra, tại cách khác trong trò chơi, ta đều xem như một cách tiểu cao thủ. Không ít dùng tiền a, Giang Tuân bất thình lình nói. Chơi game dùng tiền kia là để hành vi. Vương Chiêu Vũ lực lượng liền cùng bóng ra bị kim đâm, một hơi liền tiết xuống dưới, ngữ khí đều thấp xuống. Vậy chúng ta quốc gia có cái gì biết tên hán bài công hội, Giang Tuân tò mò hỏi. Nói chuyện đến Vương Chiêu Vũ an hiểu phương diện, hắn cái miệng này liền bắt đầu ba lạp nói không ngừng. Hắn nói ra, quốc gia chúng ta nổi danh công hội cũng thật nhiều, nhưng đa số đều là cho câu lạc bộ hiệu lực. Tán nhân công hội trên cơ bản không có cách nào thành lập công hội. Cái đồ chơi này vận doanh không tốt cũng quá đốt tiền. Ngươi xem trước một chút cái video này đi, ta đi nghiên cứu trò chơi, chờ ngươi qua giáo trình tổ cách đội. Không nghĩ tới hai ta vận khí tốt như vậy, thế mà ngẫu nhiên đến một quốc gia. Giọng nói úp trước a. Vương Chiêu Vũ tràn đầy phấn khởi nói, vừa mới bắt đầu thời điểm hắn còn nói cái trò chơi này quá khó chơi. Dơ. Nơ. Dơ. Công ty không muốn làm trò chơi. Kết quả là vẫn là hấp tấp tiếp tục chơi tiếp tục. Giang Tuân lít để download video. Đây là một cách ghi chép bình phong video. Cũng không phải là đơn thuần giảng giải tân thủ giáo trình làm như thế nào qua công lược video. Bình thường là thuần chính công lược video, sẽ đem mỗi cái chi tiết nói rõ ràng. Cái này đại khái chính là Pháp Trạch gia tộc đại thần người chơi đang đánh tân thủ giáo trình thời điểm. Máy tính ở vào một cách ghi chép bình phong trạng thái. Trò chơi kết thúc về sau, trực tiếp đem ghi chép bình phong video xem như công lược video lên trước truyền. Đoán chừng là nóng lòng đi đánh xuống mặt kịch bản, cho nên cái video này không có làm qua rất nhiều xử lý. Tự động ghi chép bình phong kỹ thuật lại gọi giám sát lười biếng kỹ thuật. Đại khái là 10 năm trước một cách nhất ma sử nghiên cứu kỹ thuật. Lúc ấy lúc đi ra, trong nước dân đi làm một mảnh kêu rên. Chỉ cần máy tính dùng cái này ghi chép bình phong kỹ thuật, liền sẽ đem nhân viên công tác cả ngày màn ảnh máy vi tính thu thành một cái video giám sát xuống tới. Tránh có người lười biếng. Chủ yếu cũng không phải vì giám sát máy vi tính này trong một ngày đến cùng đăng nhập cái gì trang web, mà là cho nhân viên một cái cảnh cáo tâm lý. Chỉ là ban sơ cái này kỹ thuật ra, cũng là không phải nhằm vào những ngày này trời ngồi ở văn phòng đối mặt máy vi tính dân đi làm, mà là chuyên môn thích hợp với bình đài dẫn chương trình một loại kỹ thuật. Về sau chậm rãi khuyết tán ra, trò chơi ngành nghề thường xuyên sử dụng loại này kỹ thuật tới làm công lược. Có đôi khi người chủ động thu video, hàng trăm hàng ngàn lần lại rất khó có một lần hoàn mỹ thông qua. Cho nên loại kỹ thuật này dùng tới, có thể đem lơ đãng ở giữa đánh ra tới nội dung cho ghi lại đến. Càng phương diện tại chế tác trò chơi công lược cùng thu đặc sắc tuyển tập. Ấn mở video. 49 giây. Đánh xếp hình tượng cũng không tính cỡ nào trôi chảy. Chủ yếu là nhiều rất nhiều rườm rà trình tự. Cũng tỉ như nói thân vị liên lụy. Tại thú nhân công kích thời điểm, pháp trạch gia tộc đại thần người chơi không có lựa chọn đánh gãy thú nhân công kích trước sao? Đánh ra cứng ngắc, mà là lựa chọn chiến thuật lăn lộn. Nói cách khác chủ động kéo thân vị tránh đi thú nhân công kích về sau, lại tìm vị trí chém ra mình chạm kích. Đại khái chính là vô hạn trốn tránh thú nhân công kích về sau, lại giúp cho phản kích. Loại này đấu pháp rất thích hợp loại kia lực phản ứng không đủ nhanh người chơi. Có chút lực phản ứng tương đối chậm, đối mặt thú nhân công kích là không có cách nào làm được tại thú nhân công kích đến trước đó đánh gãy thú nhân công kích, đem đánh vào công kích cứng ngắc trạng thái. Trước đó Giang Tuân cũng cân nhắc qua loại này đấu pháp, nhưng hắn cho rằng thú nhân công kích trước lay động làm tại hắn bên này nhìn vẫn là quá dài. Có thể trực tiếp đánh gãy liền không có tất yếu chơi như thế quấn đi vòng cong vướng víu thao tác. Nếu như là để tân thủ tới, loại phương thức này hẳn là dễ dàng nhất thông qua. Giang Tuân suy nghĩ tỉ mỉ xuống tới. Mình bộ kia đấu pháp, chân chính đặt ở tân thủ trên thân, xác thực không thích hợp lắm. Cái này pháp trạch gia tộc đại thần người chơi là có chút tài năng. Vương bài tự do nhân 2 chương 08 ngươi là dùng kịch bản gốc A nên làm giống như vậy thích hợp tân thủ thông quan giáo trình công lược. Không phải bọn này tân thủ người chơi không qua được cửa ải, lại muốn tháo dỡ trò chơi vứt bỏ hố. Giang Tuân vô ý thức thầm nghĩ, nhưng nghĩ lại có chút phiền muộn. Quang Huy kỷ nguyên đã ngừng phục, mà tín ngưỡng nhìn cũng không giống đúng loại kia yêu cầu dựa vào đủ loại phương thức giữ lại người chơi võng du. Đúng mình nghĩ nhiều lắm. Huống chi cái khác đại thần người chơi cũng không phải ăn không ngồi rồi. Như loại này làm công lược mở rộng danh khí cùng hấp thu fan hâm mộ chuyện tốt, không có người sẽ bỏ qua. Trước tiên đem tân thủ giáo trình toàn bộ đả thông cùng Vương Chiêu Vũ tiểu tử này tụ hợp lại nói. Giang Tuân trở lại trò chơi giao diện. Thông qua tân thủ cửa ải thời gian 8:59 giây cùng mình đánh giá thời gian không có kém bao nhiêu. Chúc mừng ngươi giải cứu thợ tỉa hoa nữ nhi Lina. Lina thay đổi đối ngươi cách nhìn. Lina cùng ngươi quan hệ chuyển hóa thành cảm kích mười tạ ơn. Lina trên mặt cảm kích nói. Lúc này, đằng sau chạy đến mấy người. Người mặc cũ nát lính đánh thuê giáp ra. Đúng vừa rồi trong tử quán mạo hiểm giả. Bọn hắn chạy tới hỏi. Nơi này xảy ra chuyện gì? Giang Tuân phát hiện mình trong trò chơi mạch tự động mở. Chẳng lẽ lại trò chơi này còn có thể để máy tính người chơi dùng mạch cùng nơ. B. Cơ. Đối thoại. Kỹ thuật này nhưng quá vượt mức quy định đi lại nói tiếng Trung cũng không phải rất dễ dàng nghe rõ cùng nghe hiểu loại ngôn ngữ á ta không rõ ràng chân chính tình huống. Ta lúc đến nơi này, phát hiện hai cái thú nhân ngay tại đuổi theo Lina. Giang Tuân cân nhắc một chút từ ngữ nói. Dẫn đầu lính đánh thuê nói. Đây không có khả năng. Phúc Tiểu Trấn mặc dù là đế quốc biên cảnh, nhưng thú nhân lại tới đây đúng khá khó khăn sự tình. Huống chi, bọn hắn là thế nào thông qua Phúc Tiểu Trấn vệ binh lại tới đây mà lại lấy ngươi dạng này tiểu thân bản thế mà có thể đánh giết hai cái thú nhân nơ. Bê. Cơ. Động tác thần thái rất mô phỏng cảm ứng. Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, còn nâng lên lông mày. Dùng cách này chứng minh mình cũng không phải là rất nguyện ý tin tưởng La An đặt lý do thoái thác. Lina ra giúp Giang Tuân trong trò chơi nhân vật La An đặt nói chuyện. Mặc kệ các ngươi có tin hay không. Sự thật như thế, có lẽ các ngươi càng phải cùng ngã trên mặt đất thi thể hào hào nói chuyện, mà không phải chất vấn cách này. Lina hung tợn nói. Nơi xa lần nữa truyền đến tiếng kêu cứu. Mấy cái lính đánh thuê quen biết nhìn thoáng qua nói, hiện tại xác thực không phải cùng các ngươi tranh luận cái này thời điểm. Theo sát lấy liền bắt đầu hướng kêu cứu địa phương chạy. Nhiệm vụ nhật ký một đổi mới ngươi trên Phúc Tiểu Trấn tao ngộ thú nhân. Mặc dù ngươi không uổng phí thổi bay lực lượng liền đánh chết bọn hắn, nhưng là chủ yếu vấn đề cũng không phải là những này, mà là tại nơi này gặp phải thú nhân. Đó cũng không phải cái gì bình thường sự tình. Ngươi bởi vậy trong lòng sinh nghi. Có lẽ ngươi hẳn là đi điều tra một chút tình huống. Nhiệm vụ chính tuyến phát động điều tra hoàn cảnh. Phó bản mở ra địa hình. Gờ gian sương mù rừng. Conalisa đại thảo nguyên nhiệm vụ nhắc nhở. Quan sát một chút hoàn cảnh bốn phía. Điều tra một chút thú nhân nơi phát ra. Nhiệm vụ nhật ký hai đổi mới phúc tiểu trấn bên trên những người khác chính yêu cầu ngươi viện trợ. Bọn hắn chính tao ngộ lấy không biết từ đâu mà đến thú nhân cướp đoạt cùng công kích. Ngươi yêu cầu làm viện thủ. Trợ giúp bọn hắn giải vây. Nhiệm vụ chi nhánh phát động, giải vây. Phó bản mở ra địa hình, phúc tiểu trấn. Nhiệm vụ nhắc nhở, tận khả năng giải cứu kêu cứu thôn dân, cái này liên quan đến ngươi ban thưởng cao thấp. Đến nhiệm vụ thang trời danh vọng từ nơi này liền có thể bắt đầu soát. Giang Tuân thầm nghĩ, lúc này tai nghe lại bắt đầu tích tích rung động. Lần nữa cắt ra màn hình. Xem xét. Quả nhiên, lại là Vương Chiêu Vũ tiểu tử này. Tiền bối. Tân thủ giáo trình ngươi quá quan không, cái trò chơi này thật quá lợi hại, bên trong vận dụng khoa học kỹ thuật vượt quá tưởng tượng của ta. Vương Chiêu Vũ từ hôm nay đụng cái trò chơi này bắt đầu. Liền ở vào một cách độ cao phấn khởi trạng thái. Một lát nói không rõ. Tiếp giọng nói. Giọng nói trò chuyện. Giang Tuân liên thông giọng nói. Trò chơi của ngươi ít kêu cái gì, thêm một chút ít, ta trò chơi ít gọi địch man ác. Vương Chiêu Vũ hưng phấn nói ra. Đúng rồi. Ngươi đánh xong tân thủ giáo trình về sau. Có hay không cùng nơ. Bê. Cơ. Đối thoại qua. Dơ. Nơ. Dơ. Công ty thực sự đúng thái ngưu xoa. Cho đến bây giờ. Diễn đàn bên trên người chơi. Có mười mấy loại khác biệt đối thoại phiên bản. Mà những nơ. Bê. Cơ. Này tựa như là có trí khôn đồng dạng. Có thể căn cứ khác biệt ngữ cảnh cho ra khác biệt trả lời chắc chắn. Còn có. Nhiệm vụ kia nhật ký ngươi xem không có. Tân thủ giáo trình thông quan tốc độ nhanh chậm. Nó còn biết cho ngươi khác biệt biểu hiện. Vương Chiêu Vũ nói xong còn phát một cái zin sốt tới. Nhiệm vụ nhật ký một đổi mới ngươi trên phúc tiểu trấn tao ngộ thú nhân. Bọn hắn lực lượng tựa hồ có chút cường đại. Ngươi hơi phí chắc trở về sau rốt cuộc đánh chết bọn hắn. Nhưng là chủ yếu vấn đề cũng không phải là những này. Mà là tại nơi này gặp được thú nhân. Cũng không phải là cái gì bình thường. Sự tình, ngươi bởi vậy trong lòng sinh nghi, có lẽ ngươi hẳn là đi điều tra một chút tình huống. Nhiệm vụ chính tuyến phát động điều tra hoàn cảnh. Phó bản mở ra địa hình. Gờ gian sương mù rừng. Conalisa đại thảo nguyên nhiệm vụ nhắc nhở. Quan sát một chút hoàn cảnh bốn phía. Điều tra một chút thú nhân nơi phát ra. Tiền bối. Ngươi nhiệm vụ nhật ký một tin tức là thế nào? Vương Chiêu Vũ dùng đến khoe khoang ngữ khí nói ra. Ta xem công lược về sau. Có mạch suy nghĩ. Thao tác muốn so trước đó tốt hơn nhiều. Liền xem như sai lầm một chút địa phương nhỏ. Nhưng cũng coi là thành công thông qua đi. Chỉ dùng một phút khoảng chừng thời gian. Đây chính là ta lần thứ nhất tại nón trò chơi ảo bên trong tiến hành như thế nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Cái khác vâng. Dơ. Nón trò chơi ảo trò chơi hoàn cảnh độ mô phỏng thực tế nhiều nhất tại 70% khoảng chừng. Ghê tởm nhất chính là. Có chút trò chơi thế mà dùng móc đồ đem quay chụp xuống tới ảnh chụp trừ đến vâng. Dơ. Trò chơi góc nhìn lên. Trò chơi này độ mô phỏng thực tế chí ít tại 90% khoảng chừng trên dưới. Đương nhiên một ít địa phương cũng là có tí vết nhỏ. Nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm a, so với bọn hắn bên trên một bộ tác phẩm Pháp Sư Vinh Quang còn tốt hơn. Phải biết Pháp Sư Vinh Quang thế nhưng là được vinh dự vơ. Dơ. Nón trò chơi ảo trong lịch sử hoàn cảnh cảnh đẹp làm được nhất đúng chỗ nón trò chơi ảo trò chơi. Giang Tuân nhìn thoáng qua nhiệm vụ của mình nhật ký một cũng không có do dự đoạn cách bình phong phát đi qua. Giọng nói một đầu khác còn tại líu lo không ngừng Vương Chiêu Vũ đột nhiên yên tĩnh trở lại. Hắn giọng nói không nói. Mà là tại không trang phát một cái dấu chấm câu. Thứ gì a, ta dựa vào huyên đệ. Ngươi đừng nói ngươi mở kịch bản gốc đi pháp trạch gia tộc vị kia đại thần dùng 49 giây thông quan tân thủ giáo trình. Hệ thống cho hắn một cái nhẹ nhóm đánh bại đánh giá. Ngươi lại là không uổng phí thổi bay lực lượng tiểu vương đồng học tại giọng nói mạch trực tiếp liền nổ rớt. liên tục tiền bối loại này kính ngữ đều không dùng tới. Có thể thấy được hắn tâm tình bây giờ đến cỡ nào trầm bổng chập trùng. Giang Tuân đem tai nghe có chút ra bên ngoài hái một chút. Thanh âm này quá lớn. Một bên há miệng nói ra. Cái lưới này du lịch vừa mới mở. Ta có bản lãnh gì trực tiếp làm kịch bản gốc ra cày phó bản. Ngươi cho rằng một công ty dùng 10 năm chế tạo võng du. Có thể để cho ta 10 phút làm ra một cái kịch bản gốc đến ta nếu là có cái này kỹ thuật. Không có ý tứ. Ngày mai liền đi quốc gia cơ mật cơ quan ngôn luận đến. Cũng là A Tiểu Vương đồng học vội vàng phát ra mình đặt câu hỏi. Như vậy, ngươi là dùng bao nhiêu dây thông mất tân thủ giáo trình đâu nếu như dùng 4 bỏ 5 lên mà tính. Hẳn là 9 giây. Giang Tuân nói. Vương bài tự do nhân 2 chương 09 bị đả kích Tiểu Vương đồng học Vương Chiêu Vũ lòng tham mệt mỏi. Tâm đến cùng có bao nhiêu mệt mỏi đâu hắn cũng hình dung không ra. Dù sao trên máy vi tính nhìn thấy chương này xin sốt. Hắn trực tiếp từ trong nhà điện cạnh trên ghế nhảy lên. Chấn động đến trên bàn nón trò chơi ảo kém chút rơi trên mặt đất. Tại trong ấn tượng của hắn, giống pháp trạch công hội xuất thân người chơi đều có thể nói là game thủ hàng đầu. Nói như thế nào đây? Dù sao loại thứ này có thể dựa vào trò chơi kiếm được tiền chuyên nghiệp người chơi. Có thể cầm trò chơi kiếm tiền. Thực lực không có khả năng kém đến đi đâu. Huống chi, pháp trạch công hội thượng tầng pháp trạch gia tộc vẫn là châu Âu chứ danh câu lạc bộ. Dưới cờ số khoản võng du đều có nghề nghiệp chiến đội. Mặc dù pháp trạch công hội bên trong không nhất định có nghề nghiệp cấp đại thần, nhưng cũng nhất định so bình dân người chơi hoặc là người qua đường vương mạnh hơn một chút. Bọn hắn thế nhưng là có thể tiếp xúc đến cái khác võng du nghề nghiệp cái này cấp một hán bài đại công hội. Có thể đánh nghề nghiệp, tốc độ tay, kỹ xào, thiên phú, năng lực cá nhân đều không kém mà Giang Tuân đâu. Vương Chiêu Vũ chỉ biết là hắn đúng trò chơi bày ra trong vòng một cái danh tiếng nhà thiết kế. Tại trò chơi bên trên tạo nghệ như thế nào, hắn xem chừng cũng không khác mình là mấy. Hắn còn lo lắng Giang Tuân không có cách nào thông qua những này độ khó cao cửa ải, cố ý tìm công lược hỗ trợ. Kết quả người trình độ so pháp trạch công hội đại thần còn cao. Cao còn không phải một chút điểm. Hiện tại, hắn chỉ muốn yên lặng một chút. Yêu cầu tiêu hóa một chút tin tức. Hắn đem tín ngưỡng diễn đàn mở ra. Con mắt thứ nhất nhìn thấy được pháp trạch công hội đại thần thông tân thủ giáo trình công lược tường giải. Đây là người khác giúp pháp trạch công hội đại thần kỹ càng phân giải chi tiết thao tác giáo trình video. Cũng làm tốt kẻ đến sau mở ra cái thứ nhất công lược giáo trình. Trước đó hắn nhìn thấy vị này pháp trạch công hội đại thần chỉ dùng 49 giây liền thông quan tân thủ giáo trình. Lúc ấy hắn còn kinh động như gặp thiên nhân. Hiện tại xem ra, lập tức vị như nhai sáp nến. Khả năng đây chính là không có so sánh liền không có tổn thương. Trầm mặc thật lâu, Vương Chiêu Vũ vẫn là mở miệng nói chuyện, có thể kỹ càng báo một con số sao nha. Ta xem một chút. 8 giây 59. Đây là người sao? Vương Chiêu Vũ trong nội tâm rất muốn nói câu nói này. Nhưng hắn còn tại chim cánh cụt trong giọng nói. Hắn mới mở miệng, đối phương liền có thể nghe được. Cái này tử nhi sơ nghe, thực sự không giống như là lời ca ngợi. Nhưng xác thực cũng chỉ có thể dùng cái này 5 chữ biểu đạt Vương Chiêu Vũ tâm tình bây giờ. Hệ thống tự động thao tác đánh xếp, đúng theo nhân vật thuộc tính tấm mà đến. Lực lượng hình nhân vật hệ thống tự động thao tác đánh giết thú nhân đúng 46 giây. Đại đa số đúng 6 giây. Không bài trừ số ít cốt cách kinh kỳ thuộc tính tấm. Lực lượng tạc cao. Loại lực lượng này tạc cao nhân vật. Hệ thống tự động thao tác đánh giết thú nhân chỉ dùng 4 giây cũng không hiếm lạ. Thế nhưng là ngẫu nhiên đến loại nhân vật này thẻ thuộc tính tấm quá ít. Mà trí lực hình nhân vật hệ thống tự động thao tác đánh giết thú nhân đúng cố định 7 giây. Đây đã là rất tiếp cận tại hệ thống đánh chết. Nhưng một cách đúng máy móc, một cách đúng người. Làm người thao tác tiếp cận với một cái máy móc thời điểm rất khó không khiến người ta động dung. Cái gì gọi là đại thần? Đây mới gọi là đại thần a, ta hảo hữu xin phát cho ngươi. Giang Tuân thanh âm từ trong tai nghe truyền đến. Ta lập tức đăng nhập trò chơi. Vương Chiêu Vũ đem nón trò chơi ảo đeo lên, bắt đầu đăng nhập trò chơi. Khi tiến vào thế giới trò chơi về sau, góc nhìn phải phía dưới nhiều một cái hảo hữu xin. Người chơi La Ăn Đặc xin hảo hữu đúng không đồng ý. Người chơi La Ăn Đặc mời ngươi gia nhập đội ngũ đúng không đồng ý. Vương Chiêu Vũ điểm kích đồng ý. Nhỏ trên bản đồ xuất hiện một cái lục sắc đồ tiêu. Cái này tiêu ký sang tuân vị trí. Tân thủ giáo trình thông quan về sau, người chơi cùng người chơi ở giữa xem là khá chính thức tiếp xúc. Mà tiến vào tiểu đội về sau, song phương liền có thể trong trò chơi giọng nói. Không đáng lại rời khỏi trò chơi, đăng nhập máy tính, sử dụng chim cánh cụt giọng nói. Nhưng cái trò chơi này giọng nói có cái đặc điểm, cũng coi là vì để cho trò chơi hoàn cảnh càng thêm chân thực. Đó chính là người chơi khoảng cách không đủ tới gần thời điểm, giọng nói đúng không nghe được. Người chơi nhân vật ở giữa khoảng cách xa gần sẽ trực tiếp ảnh hưởng giọng nói lớn nhỏ, thậm chí là giọng nói chất lượng. Liền cùng trong cuộc sống hiện thực đối thoại đồng dạng. Cái này cũng dẫn đến Vương Chiêu Vũ cùng Giang Tuân đúng không có cách nào ngay lập tức giao lưu. Nhất định phải tại nhỏ trên bản đồ tìm tới người mới được. Cái này Vương Chiêu Vũ còn không có khởi hành tìm người. Giang Tuân nhân vật khuôn mẫu đã xuất hiện ở Vương Chiêu Vũ bên người. Tiền bối, ngươi nhân vật này thuộc tính thế nào? Vương Chiêu Vũ nhân vật trò chơi rất cao lớn, dáng người cường tráng, cùng hắn trước đó muốn nhân vật mô hình rất nhất trí. Cũng không biết đúng dung bao nhiêu lần mới ngẫu nhiên ra nhân vật này thẻ. Pháp hệ nhân vật cảm giác cùng trí lực tương đối cao. Giang Tuân nói thực ra nói, cái này cũng không cần cái gì giữ lại. Cơ hồ mỗi cái người chơi đều sẽ ngẫu nhiên ra một chút ẩn tàng huyết mạch. Nhưng thức tỉnh không thức tỉnh vẫn là một loại cách nói khác. Còn có một cái hoang dã vô sư huyết mạch. Pháp gia loại nghề nghiệp này, mặc kệ tại cái gì trò chơi đều nổi tiếng. Giang Tuân đúng rất thích pháp gia. Hắn còn tại Quang Huy kỷ nguyên tự chế một loại vô hạn hỏa lực pháp sư lưu. Nói ngắn gọn, chính là tiếp cận nguyên bộ giảm cơ. Dơ. Thuộc tính trang bị. Còn học một cái pháp hệ bị động. Cũng là làm lạnh giảm bớt phương diện. Đại khái trồng 80% giảm cơ. Dơ. Cứ như vậy, hắn phóng thích một bộ kỹ năng về sau, 3 giây đồng hồ liền có thể lần nữa đổi mới toàn bộ kỹ năng. Lại đến một bộ. Từ thị giác hiệu quả đến xem, đầy trời pháp thuật bảo đạn có thể nói là bạo lực đến cực điểm. Chỉ là một bộ này vô hạn hỏa lực pháp sư lưu hố liền hố tại quá nhiều thuộc tính điệp ra tại làm lạnh giảm bớt. Cũng chính là giảm cơ. Dơ. Cách này thuộc tính lên, dẫn đến tổn thương cũng không cao. Cho nên Giang Tuân về sau còn cải tiến một bộ này cách chơi. Đến tận đây, xuất hiện vô hạn hỏa lực pháp sư lưu đời thứ hai. Cái kia một bộ vô hạn hỏa lực pháp sư lưu học rất nhiều pháp thuật hệ khống chế. Lại tại Quang Huy kỷ nguyên trò chơi trong vòng được xưng là vô hạn bẩn dòng người. Bởi vì bộ này đấu pháp có thể không gián đoạn tiến hành khống chế, đúng rất buồn nôn đấu pháp. Nó có thể vô hạn choáng váng, vô hạn giảm tốc, vô hạn đánh bay, vô hạn bị phỏng, vô hạn trầm mặc. Đánh tới ngươi hoàn toàn không còn cách nào khác. Cho dù tổn thương thấp, nhưng ngươi không có cách nào thoát ly khống chế hiệu quả liền căn bản không có cách nào đối cái này bẩn dòng người pháp sư tạo thành chuyển vận. Trừ phi chuyên môn đi làm một bộ miễn khống sáo trang chiến sĩ sáo trang nhằm vào. Lúc ấy Giang Tuân nghiên cứu ra một bộ này đấu pháp về sau, đơn đấu không lọt vào người khác nhằm vào, cơ hồ không có thua qua. Bẩn đến không điểm mấu chốt. Vương Chiêu Vũ đứng ở bên cạnh, lại một lần nữa giữ vững trầm mặc. Làm một người một ngày, bị quá nhiều đả kích, hắn sẽ lâm vào một cái mờ mịt choáng váng trạng thái. Mà Vương Chiêu Vũ hiển nhiên bị Giang Tuân cho đả kích. Pháp hệ nhân vật. Pháp hệ nhân vật cầm đao 8 giây đem thú nhân chặt. Ngươi lợi hại như vậy, ngươi làm sao không lên trời cận chiến? Pháp sư Vương Chiêu Vũ trên đầu liền kém không có xuất hiện 3 cái dấu hỏi. Tiền bối, ngươi cái này pháp hệ nhân vật có chút hổ a. Lực lượng điểm thuộc tính bao nhiêu? Vương Chiêu Vũ ho khan một tiếng hỏi. 8 điểm. Giang Tuân nói. 8 điểm lực lượng, phổ tiến đánh người đúng không thương. Nếu là cho Giang Tuân cầm tới một cái 15 điểm lực lượng chiến sĩ nhân vật, đánh tên thú nhân này tân thủ giáo trình đây nhất định muốn lên trời ạ. Mà lại Giang Tuân cái này tân thủ giáo trình đánh giết tốc độ đúng đến gần vô hạn tại hệ thống tự động thao tác đánh giết thời gian. Làm một phàm nhân người chơi, Tiểu Vương đồng học cảm thấy mình lòng tự trọng nhận lấy không cách nào vãn hồi tổn thương. Đây là một cách bảo kích tổn thương. Vương bài tự do nhân 2 chương 10 tinh chuẩn chém giết thu hoạch. Vương Chiêu Vũ trong nội tâm có thật nhiều nghi vấn muốn hỏi Giang Tuân. Lớn nhất nghi vấn hẳn là Giang Tuân đã có lợi hại như vậy thao tác, vì cái gì hắn nhưng xưa nay chưa nghe nói qua người này đâu. Từ năm 2019 bắt đầu, điện tử thi đấu phát triển cấp tốc, đã trở thành thế giới mềm kinh tế một đầu trọng yếu dây chuyền sản nghiệp, xen vào ngành giải trí cùng thể dục vòng ở giữa một cái lúc túc tình cảnh. Đến năm 2030, điện tử thi đấu ngành nghề mới xem như dần dần thành hình, trở thành một cái có sàn không, có chế độ một cái thể hệ. Mặc dù còn chưa siêu việt bóng đá, bóng rổ cái này hai đại truyền thống thi đấu, nhưng ở thế giới phạm vi bên trong ổn định trở thành thứ ba lớn mới phát thi đấu hệ thống. Các loại võng du xây dựng thi đấu vòng tròn tranh tài hấp kim năng lực không thua bao nhiêu. Mà năm 2015 đến năm 2030 cũng là điện tử thi đấu phát triển nhanh nhất thời gian. Cần thiết phải chú ý chính là tại năm 2015 trước đó kỳ thật điện tử thi đấu cái nghề này liền có. Nhưng lúc kia, đại đa số tuyển thủ chuyên nghiệp đúng bị người xem như lưu manh hoặc là tên du thủ du thực đối đãi. Cho dù có nước ngoài chứ danh xí nghiệp bắt đầu cho trong ngoài nước trò chơi nghề nghiệp chiến đổi quan danh cùng tài trợ, liền xem như điện tử thi đấu tuyển thủ chuyên nghiệp tiền lương cao hơn đi, ở trong nước vẫn là bị người rất xem thường. Có ý tứ chính là sớm tại năm 2008, quốc gia thể dục tổng cục liền đem điện tử thi đấu đổi phê là thứ 78 cái chính thức thể dục thi đua hạng. Nhưng tại lúc ấy cũng không có chân chính thôi động trong nước điện tử thi đấu lưu hành. Về sau, năm 2017 ngày 28 tháng 10, tại Thụy Sĩ Lạc Tang cử hành quốc tế áo ủy hội thứ 6 giới phong hội lên, các đại biểu đối trước mắt điện tử thi đấu sản nghiệp nhanh chóng phát triển tiến hành thảo luận, cuối cùng đồng ý đem coi là một hạng vận động về sau. Lúc này, điện tử thi đấu mới chính thức tại thi đấu phương diện bên trên bộc lộ tài năng. 9 năm trước, năm 2022 Hàng Châu thứ 19 giới Á vận sẽ đem điện tử thi đấu nạp làm chính thức tranh tài hạng mục về sau, điện tử thi đấu ở trong nước địa vị rốt cuộc có một cái rõ rệt tăng lên. Lại đến hiện tại năm 2031, điện tử thi đấu trở thành tại bóng đá cùng bóng rổ về sau thứ ba lớn thi đấu hạng mục. Như loại này võng du cao thủ cũng không còn là đi qua mọi người trong miệng đáng thương võng trùng. Mặc kệ đúng xử lý dẫn chương trình hoặc là công lược chủ bờ lúc, đều có không ít thu nhập. Mà điện tử thi đấu phát triển cũng thôi động võng du phát triển. Các loại công ty game đều muốn đẩy ra một cách chân chính có thể chế bá toàn bộ võng du vòng trò chơi. Cho nên võng du trong vòng, vô luận đúng cách nào võng du bên trong, nếu là thật ra một cách lợi hại đại thần, chuyên môn hành nghề tại cách nghề này người, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nghe nói qua. Bất quá mọi người đều biết, võng du chân chính lưu hành lên nguyên nhân cũng không phải là bởi vì những này thi đấu thể hệ nhân tố. Đa số nguyên nhân vẫn là người hiện đại sinh hoạt tiết tấu quá nhanh. Đi làm tan tầm. Sớm 8 muộn 9 thời gian. Đợi đến bọn hắn tan việc, đều đã đêm khuya. Mà chơi bóng vẻn vẹn chỉ là một bộ phận người yêu thích. Bọn hắn có thể sẽ lựa chọn ra ngoài đánh đầu đường bóng rổ. Nhưng đa số người vẫn là sẽ tìm một cái máy tính trò chơi giải trí một chút. Hoặc là nhìn xem video anime. Hoặc là tìm quyển tiểu thuyết hưu nhàn một chút. Nếu là đánh máy tính trò chơi, cũng tỉ như nói đánh một thanh đoàn đội thi đấu trò chơi buông lỏng. Hoặc là đánh cái game offline giải buồn. Cũng chính là những người này thành tựu võng du cao tốc phát triển. Đồng dạng được lợi còn có tiểu thuyết mạng, mạng lưới manga, lưới kịch A các loại giải trí phương diện phát triển. chỉ là điện tử thi đấu phát triển đúng nhất đột nhiên tăng mạnh cùng rõ như ban ngày. Phát cái gì ngốc đâu cày quái đi, nhìn nhiệm vụ nhắc nhở, soát càng nhiều ban thưởng càng cao. Giang Tuân nói. Vương Chiêu Vũ lấy lại tinh thần hỏi. Tiền bối. Nhìn ngươi kỹ thuật này. Thật lợi hại. Thần Diệu bên trong đại thần hắn lời này có chút bên cạnh gõ bên cạnh nghe ý tứ. Thần Diệu đúng trong ngoài nước đều thuộc về tương đối lửa một cách mới võng du. Mà lại cũng không thuộc về nạp tiền phe phái võng du. Tương đối lệch thi đấu tính. Nạp tiền. Chỉ có thể mua một mua làn da. Mà trong trò chơi làn da đúng sẽ không gia tăng thuộc tính giá trị. Chơi qua một hồi kiếm lời hơn một vạn khối tiền liền không chơi trò chơi kia bình thường cũng không thể nói đi. Giang Tuân bình bình đạm đạm nói ra, nói như thế nào đây? Chơi qua trò chơi quá nhiều. Đi qua sáo lộ cũng quá nhiều. Đều là một cách khuôn mẫu ra trò chơi. Cho nên liền nhìn hình tượng cùng chế tác trên thực lực kỹ thuật. Không phải thần diệu ra đại thần kia là từ đâu tới trong viên đá đụng tới kỳ quái. Vương Chiêu Vũ cùng sau lưng Giang Tuân. Càng nghĩ càng thấy phải tự mình nếu là tiếp tục nghẹn xuống dưới. Sớm tối muốn biệt xuất một cỗ nội thương. Lòng hiếu kỳ không chỉ sẽ hại mèo chết. Còn biết hại người chết. Lại không hỏi ra một cách nội tình đến. Liền muốn ngạt chết người. Tiền bối, vậy ngươi chơi cái kia khoản võng du tương đối sở trường Vương Chiêu Vũ hỏi. Cái gì xem như sở trường Giang Tuân hỏi. U, V, G, W, W, M. Toàn bộ server để nhất Vương Chiêu Vũ suy tư một chút. Lại cảm thấy yêu cầu này có phải là quá cao. Toàn bộ server trước 10 cũng coi như. Quang Huy Kỷ Nguyên. Giang Tuân nói. Đây là cách nào trò chơi Vương Chiêu Vũ tốc độ nhanh nhất vận chuyển đầu của mình. Sau đó kinh ngạc phát hiện. Hắn đại não hồ sơ trong kho không có tồn cái trò chơi này. Đoán chừng là tương đối già võng du. Hơn nữa còn không thế nào nổi danh. Nếu không hắn không có khả năng nghĩ không ra. Huống chi đúng loại này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ấn tượng tình huống. Chưa nghe nói qua cái trò chơi này Giang Tuân đang trầm mặt chúng một cái tử liền xem thấu đối phương tình huống. Cũng bình thường. Game cổ. Tối cao nhân khí thời điểm cũng không có nhiều người. Vương Chiêu Vũ quyết định chủ ý. Đem tín ngưỡng khai phục sự tình làm được không sai biệt lắm. Hắn liền ra ngoài tra một chút Quang Huy Kỷ Nguyên tư liệu. Nhất định phải tra ra Giang Tuân thực lực nội tình cho đến phía trước có tiếng kêu cứu. Ngươi đè vào phía trước. Ta xem một chút cái trò chơi này cừu hận giá trị thiết lập là thế nào. Giang Tuân bên tai cơ nghe được đến cách đó không xa động tính chỉ huy nói. Vương Chiêu Vũ trắng hán mô hình móc kiếm hướng phía trước chạy gấp. Giang Tuân nhân vật mô hình theo sát phía sau. Đây là một cái không lớn không nhỏ trang viên có chút cũ nát. Ba cái thú nhân chính giơ đầu búa lên tùy ý xếp chóc. Tại trong trang viên mấy bộ thi thể tê liệt ngã xuống trong vũng máu. Vương Chiêu Vũ tùy tiện rút kiếm xông về phía trước đâm. Hắn không phải võng du đại thần người chơi. Nhưng nói thế nào trình độ cũng tại bình thường người chơi tiêu chuẩn cơ bản tuyến khoảng chừng. Còn là có thể cùng thú nhân tiếp vài chiêu. Nhưng rất nhanh. Vương Chiêu Vũ mô hình địch man á liền không chịu nổi. Bởi vì hắn phát hiện cái này võng du bên trong giã quái nơ. Bê. Cơ. Không hề giống cái khác trò chơi nơ. Bê. Cơ. Giã quái. Anh em hổ lô cứu ra ra từng bước lăng đầu thanh sông về phía trước. Mà là cùng nhau xuất thủ. Cái này khiến hắn lâm vào ba mặt bao bọc tình cảnh. Cái này tình cảnh cũng không phải là hắn trình độ này có thể ứng đối. Trước giải quyết một cái dây một cái. Giang Tuân chỉ huy nói. Hắn tiêu ký một cách trong đó thú nhân. Mà Vương Chiêu Vũ đúng có thể thu được cái này tiêu ký nhắc nhở. Hai người cùng nhau xuất thủ. Rất nhanh liền đem một cái thú nhân huyết tuyến rèn luyện đến một cái trình độ. Giang Tuân nhấn ra mấy cái ấm phím. Đánh ra một cái cơ hồ là hoàn mỹ lưu trình đánh bại Liên Chiêu. Tại đánh ngã thú nhân về sau. Đánh ra chém đầu xử quyết động tác. Đây cũng là tín ngưỡng võng du một cách đặc sắc. Làm một phương nhân vật bị đánh ngã xuống đất về sau. Một phương khác có thể đánh ra chém đầu chém giết xử quyết động tác. Động tác này đúng chí tử tính. Nhưng yêu cầu là bị đánh bại một phương. Hừ. Bê. Nhất định phải tại một cái tương đối thấp trạng thái. Bằng không. Sẽ bị đánh bại một phương phản đánh lại. Có thể làm sao ngươi xác định đây là chém giết Tuyến Vương Chiêu Vũ vừa cùng còn lại hai cái thú nhân chiến đấu. Một bên đặt câu hỏi. Xác định nhất định cùng khẳng định Giang Tuân một cước giẫm tại thú nhân trên phần bụng. Hai tay hợp cầm trường kiếm. Hướng ngã xuống đất thú nhân đâm tới. Máu tươi tác động đến Giang Tuân toàn bộ gương mặt. Ngươi thành công chém giết một cái thú nhân binh sĩ. Ngươi thu được 20 điểm kinh nghiệm. Ngươi thu hoạch được xưng hào, hoàn mỹ xử quyết người. Vương bài tự do nhân 2 chương 11 khẩn cấp giữ gìn xưng hào, hoàn mỹ xử quyết người. Giới thiệu. Đây là một cái kỷ niệm dùng hôn chương xưng hào. Dùng cách này đến kỷ niệm cái thứ nhất đang phục vũ khí bên trong đạt thành hoàn mỹ chém giết hiệu quả người chơi. Yêu cầu toàn bộ server bên trong cái thứ nhất chém giết cực hạn hơi bê địch nhân. Khi hữu độ. Duy nhất đặc tính. Không cách nào giao dịch. Không cách nào phá hủy. Vĩnh viễn không mài mòn. Giang Tuân nghe cách này thanh âm nhắc nhở. Nhìn thoáng qua ba lô của mình. Nhiều một cách hôn chương. Nhưng cách này hôn chương cũng không có cung cấp bất kỳ thuộc tính tăng thêm. Thuần túy chính là một cái vật kỷ niệm đồng dạng đạo cụ. Đối với những cái kia có kỳ kỳ quái quái thu thập đam mê người chơi mà nói, cái đồ chơi này đoán chừng là đại sát khí. Cũng may Giang Tuân không có dạng này kỳ quái đam mê. Chân chạm giết bên cạnh Vương Chiêu Vũ thầm nghĩ. Cái kia thanh máu hắn thấy. Đúng cái không trên không dưới thanh máu. Có thể chém giết ai nhưng mình ước định một chút. Giống như lại suýt chút nữa hỏa hầu. Tốt nhất lại đánh mấy lần sau lựa chọn chém giết. Như thế ví so sánh vững vàng một chút. Thế nhưng là Giang Tuân liền dám đánh ra chém giết động tác. Máu này đầu khống chế chi tiết để người nhìn mà than thở lực lượng của ta không đủ. Không có cách nào làm được đánh bay. Ngươi giúp ta đánh bay một cái thú nhân. Giang Tuân ở bên giọng nói. Lực lượng thuộc tính quá kém. Đưa đến một chút liệt hậu quả. Không chỉ là tổn thương thấp. Còn có một số đặc thù động tác cũng không có cách nào đánh ra đến. Cũng tỉ như nói đánh bay. Động tác này đúng yêu cầu lực lượng phán định. Thú nhân lực lượng so Giang Tuân nhân vật lực lượng cao quá nhiều. Phán định 5 lần có thể thất bại chí ít 4 lần. Đi. Vương Chiêu Vũ đưa tay cầm kiếm chống bay thú nhân. Giang Tuân nối liền chuyển vận. Tiếc nối đúng. Vương Chiêu Vũ nhân vật. Lực lượng cũng là phán định thất bại. Không có cách nào đánh bay thú nhân. Bất quá vơ. Dơ. Nón trò chơi ảo thiết bị người chơi rất dễ dàng liền có thể điều chỉnh động tác. Hắn lực lính ngộ không kém. Vương Chiêu Vũ biết Giang Tuân muốn không phải cái kia đánh bay tổn thương. Mà là đánh bay hiệu quả. Cũng chính là để thú nhân ở vào đánh bay hoặc là trễ không trạng thái. Thế là đánh bay sau khi thất bại. Vương Chiêu Vũ nhân vật. Hai tay giống như là một cái thép kìm cầm chắc lấy thú nhân giáp trụ. Đem ngắn ngủi trễ không. Một cái khác thú nhân thừa cơ nhấc búa ở phía sau trùng điệp giơ lên. Giang Tuân nói đủ rồi, ngươi nhìn đằng sau. La ăn đặc nhất kiếm bắn vọt. Đâm vào trọn bổ. Chiêu số trôi chảy. Nước chảy mây trôi. Mà địch man á quay người lập tức cùng đằng sau tập kích thú nhân rằng co. Ngắn ngủi trễ không thú nhân đã mất đi địch man á khống chế về sau. Vừa muốn ngã trên đất. Lập tức liền bị la ăn đặc liên chiêu ngạnh sinh sinh liên tục ở. Một mực trễ không ở trên trời không có đến rơi xuống. Thật vất vả một bộ đánh xong. Thú nhân phải rơi vào trên đất thời điểm. La ăn đặc liền lại đánh ra một cái đánh bay. Tiếp tục đem thú nhân trễ không ở trên trời. Bình thường đánh bay, một đối một đúng muốn lực lượng phán định. Mà đối phương đã bị khống chế. Đã bị đánh bay tình huống dưới. Liền không cần phán định. Đánh ra đánh bay liền có thể lần nữa khống chế. Sẽ không có sai sót bại tình huống xuất hiện. Hoặc là đối phương thuộc tính thực sự đúng quá cao. Hoặc là đẳng cấp quá cao. Có thể lập tức phản chế đánh bay. Giang Tuân tổn thương xác thực thấp. Thế nhưng là thắng ở đánh ra công kích số lần đủ nhiều. Làm bị trễ không thú nhân ngã trên mặt đất thời điểm lại là một cái chém giết động tác, nhận lấy đầu người. Ngươi thành công chém giết một cái thú nhân binh sĩ. Ngươi thu được 20 điểm kinh nghiệm. Ngươi thu hoạch được xưng hào, liên kích cuồng nhân. Xưng hào, liên kích cuồng nhân. Giới thiệu. Đây là một cái kỷ niệm dùng huân chương xưng hào. Dùng cái này đến kỷ niệm cái thứ nhất đang phục vũ khí bên trong đạt thành liên kích cuồng nhân số liệu người chơi. Yêu cầu toàn bộ server bên trong cái thứ nhất liên kích vượt quá 10 lần người chơi. Khi hữu độ, duy nhất đặc tính, không cách nào giao dịch, không cách nào phá hủy, vĩnh viễn không mài mòn tin tức cột nhắc nhở có rất nhiều. Nhưng Giang Tuân không lo được nghe những này gợi ý. Tín ngưỡng đà kích cảm giác thực sự đúng quá sướng rồi. So bất luận cái gì võng du đà kích cảm giác đều muốn thoải mái lâm ly. Mỗi một lần ấm phím đều là hưởng thụ. Tăng thêm đánh giết động tác trôi chảy cùng tiêu sái. Có một loại khiến người mê muội đánh giết khoái cảm. Ở một bên cùng cái cuối cùng thú nhân đối địch Vương Chiêu Vũ nghe bên cạnh kích chặt âm thanh. Ở trong lòng không ngừng đếm thầm. Tốc độ tay thật nhanh. Đây là Vương Chiêu Vũ phản ứng. Mà Giang Tuân đánh giết xong cái thứ hai thú nhân. Tới phủ một tay. Đánh cái thứ ba thú nhân. Càng làm cho Vương Chiêu Vũ trực quan xem đến Giang Tuân thao tác tốc độ. Từng bước phổ công kỹ năng phóng thích. Từng bước phương vị khác nhau chạm kích. Cơ hồ là để Vương Chiêu Vũ khẳng định ý nghĩ. Không thể nghi ngờ, đây chính là một cao thủ, đúng nghĩa cao thủ, các loại trên ý nghĩa đại thần. Ban sơ thời điểm, Vương Chiêu Vũ ý nghĩ chính là Giang Tuân rất lợi hại. Nhưng cũng có thể là lệch khoa hình đại thần. Có ít người trời sinh chính là loại kia phản ứng khoái thủ nhanh chậm. Nhưng là cách loại người này phản ứng đầy đủ nhanh. Có thể trong đầu loại bỏ mình sau đó phải thả ra kỹ năng. Từ đó đạt thành không có khe hở kết nối hiệu quả. Mà loại này lệch khoa hình võng du đại thần không có rất lợi hại thành tích là rất khó nổi danh. Giang Tuân rất lợi hại. Nhưng không có danh khí gì. Cho nên Vương Chiêu Vũ cho rằng Giang Tuân có thể là loại kia lệch khoa hình đại thần. Nếu không tốc độ tay chậm. Phản ứng nhanh. Nếu không phản ứng chậm. Tốc độ tay nhanh. Hoặc là không đủ tỉ mỉ tiết. Đấu pháp quá lớn mở đại hợp. Lần này tổ đội, Vương Chiêu Vũ phát hiện Giang Tuân không chỉ có là ở tốc độ tay bên trên biểu hiện, phản ứng bên trên biểu hiện, bao quát lâm tràng chỉ huy cùng chi tiết, đều có thể được xưng tụng đúng nghề nghiệp cấp cường nhân. Nhưng đây không phải thượng gì nhất. Thượng gì nhất chính là dạng này cường nhân vậy mà đúng một cái hành nghề tại khai phát võng du làm việc thiết kế cấp độ nhân viên. Vẫn là loại kia 26 tuổi. Có thể nói là vượt qua võng du nghề nghiệp hoàng kim tuổi tác tuổi người chơi. Có Giang Tuân bối cảnh tư liệu Vương Chiêu Vũ đúng rất rõ ràng Giang Tuân tuổi tác. Mặc dù bên trong một bộ phận tư liệu đúng tại bách khoa bên trên tra được. Một bộ phận tư liệu đúng dựa vào nghiệp nổi nhân sĩ tin tức ngầm hỏi. Nhưng tuổi tác phối này tin tức rất không có khả năng có làm bộ. Hắn một cái 22 tuổi tiểu thanh niên. Phản ứng cùng tốc độ tay cũng không bằng Giang Tuân. Vương Chiêu Vũ lại một lần nữa cảm giác được lòng của mình mệt mỏi quá a. Bị nghiền ép a. Căn bản chính là một tiễn xuyên tim. Còn tưởng rằng mình đúng trò chơi nghiệp nổi nhân sĩ bên trong tương đối lợi hại người chơi. Kết quả tiểu vu gặp đại vu tôn kính người chơi. Server xuất hiện gì thường ba động. Là cam đoan server vận hành ổn định cùng phục vụ chất lượng. Tín ngưỡng lập tức lên lâm thời tiến hành giữ gìn. Giữ gìn thời gian có thể sẽ bởi vì làm việc tiến trình trì hoãn hoặc sớm. Yêu cầu 1-2 giờ thời gian. Mời các vị người chơi tương hỗ chuyển cáo. Cũng sớm hạ tuyến. Giữ gìn trong lúc đó xin chớ đăng nhập. Để tránh tạo thành không cần thiết tổn thất. Hướng tất cả người chơi tạ lỗi. Tôn kính người chơi. Server xuất hiện gì thường ba động. Là cam đoan server vận hành ổn định cùng phục vụ chất lượng. Tín ngưỡng lập tức lên lâm thời tiến hành giữ gìn. Giữ gìn thời gian có thể sẽ bởi vì làm việc tiến trình trì hoãn hoặc sớm. Yêu cầu 1-2 giờ thời gian. Mời các vị người chơi tương hỗ chuyển cáo. Cũng sớm hạ tuyến. Giữ gìn trong lúc đó xin chớ đăng nhập. để tránh tạo thành không cần thiết tổn thất. Hướng tất cả người chơi tạ lỗi. Giang Tuân cùng Vương Chiêu Vũ hai mặt nhìn nhau. Xem ra hiện tại tạm thời không thể chơi. Giang Tuân thở dài nói, hắn còn không có triệt để thể nghiệm trò chơi niềm vui thú, liền muốn giữ gìn. Cái này dơ. Nơ. Dơ. Công ty server là dùng khoai tây làm sao vừa khai phục liền muốn giữ gìn. Vương Chiêu Vũ cũng một bộ tiếc nuối biểu lộ nói. Đúng vậy a. Nhưng trong lòng của hắn ngược lại là có chút cảm tạ trò chơi đột nhiên giữ gìn. Bởi vì cái này cho hắn sáng tạo ra tra tư liệu cơ hội. Hắn nhất định phải đem Giang Tuân tại giới trò chơi bên trong địa xuống thân phận tra cách tra ra manh mối. Bằng không. Tại cùng Giang Tuân tổ đội cày quái thời điểm. Ra nghĩ đến cái này việc sự tình. Rất ảnh hưởng trò chơi thể nghiệm. Cái này cũng muốn trách tính tình của hắn. Nếu là có sự tình không có biết rõ ràng, hắn một ngày đều sẽ nghĩ chuyện này toàn thân không thoải mái. Cái này giống như là đọc tiểu thuyết thấy được cao trào. Tác giả lại đoạn mất chương đồng dạng. Nghĩ tiếp lấy xem tiếp đi. Lại không nhìn thấy tiếp theo chương nội dung. Tim liền cảm giác có đồ vật gì chặn lại đồng dạng. Rất khó chịu.